Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng. Có thể nói hầu như mỗi lúc mỗi khắc họ đều bị zombie động vật tấn công quấy rối, nhưng họ đã chọn địa hình khá tốt. Lại thêm sức chiến đấu của Long Nha chiến đội rất mạnh, nên có thể dễ dàng đối phó. Sau khi Long Nha chiến đội sắp xếp ổn thỏa, Diệp Phong sai Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong dẫn 50 chiến sĩ Long Nha chiến đội có thể lực tốt nhất đi suốt đêm về Bình Phong thị báo cáo tình hình. Diệp Phong rất coi trọng hơn 6.000 binh lính đầu quân kia. Dù sao số lượng đó tương đương với hơn nửa sư đoàn, mà toàn bộ lực lượng của họ chỉ có 2 sư đoàn mà thôi. Nếu thu phục được họ, sức chiến đấu của Tân An thị sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Diệp Phong mới bắt đầu nghỉ ngơi. Các anh lấy ra một chiếc lều vải, tìm một chỗ bằng phẳng dựng lên, rồi chui vào. Sau đó lấy ra một khối thịt hổ từ hồ tiến hóa, bắt đầu ăn ngon lành. Sau khi giải quyết xong chuyện Song Châu thị, Diệp Phong đã vào cấp 2 hậu kỳ. Trải qua thời gian tu luyện này, tu vi của anh không nghi ngờ gì đã tiến bộ vượt bậc, giờ đây càng ngày càng gần cấp 2 đỉnh cao. Theo dự đoán của anh, nhiều nhất một tuần nữa là có thể đạt đến cấp 2 đỉnh cao. Lúc đó chỉ cần củng cố cảnh giới một chút là có thể vọt thẳng lên cấp 3. Dĩ nhiên, điều Diệp Phong quan tâm nhất không phải khi nào đột phá, mà là loại virus zombie trong cơ thể anh. Loại virus zombie này theo việc tu luyện của anh, sự dung hợp với cơ thể cũng ngày càng nhanh. Theo tình hình hiện tại, nếu không có gì bất ngờ, khi vào cấp 3 cũng là lúc loại virus zombie trong cơ thể anh hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Thú thật, nhìn loại virus zombie trong cơ thể không ngừng dung hợp với cơ thể, Diệp Phong cũng có chút lo lắng thấp thỏm. Tình trạng của anh tuyệt đối là trường hợp đầu tiên, thay rằng cũng là trường hợp cuối cùng. Vì vậy anh căn bản không biết sau khi virus zombie hoàn toàn dung hợp với cơ thể sẽ thay đổi như thế nào. Là trở lại bình thường, hay là hoàn toàn biến thành zombie, hoặc là một sự thay đổi khác. Tất cả những điều này Diệp Phong đều không có câu trả lời. Chính vì không biết nên mới đáng sợ. Nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, tạm thời vẫn đang phát triển theo hướng tốt. Tuy bị ảnh hưởng bởi loại virus zombie này, anh không thể sử dụng thịt tiến hóa và thịt dị năng, thậm chí thường xuyên đói bụng, thèm thịt, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi chấp nhận. Hơn nữa, theo loại virus zombie không ngừng dung hợp với cơ thể anh ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có vẻ vượt qua phạm trù con người. Chỉ riêng hôm nay, hành quân bất ngờ đường dài cả buổi chiều, lại chiến đấu liên tục, cơ thể anh lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Khả năng chiến đấu bền bỉ như vậy là điều trước đây anh không thể có. Ngoài ra, sức mạnh của anh trong thời gian này cũng không ngừng tăng trưởng, đã vấp 5 lần so với lúc ban đầu. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, Diệp Phong e rằng có thể dùng tay không xé xác một con tử trảo cùng cấp bậc. Ngoài hai điểm đó, điều khiến Diệp Phong kinh hãi nhất vẫn là khả năng hồi phục biến thái của anh. Nếu bị thương, chỉ cần không tổn thương đến động mạch, vết thương sẽ cầm máu trong vòng 1 phút, khép lại trong vòng 5 phút. Chưa đầy 1 giờ vết thương sẽ hoàn toàn biến mất. Những điều trên khiến Diệp Phong không giống một người, mà giống một con zombie hơn. Bởi vì những đặc tính cơ thể này đều là độc nhất của zombie. Dù sao thì, hiện tại Diệp Phong cũng chỉ có thể tiếp tục, cho dù lùi 1 vạn bước. Anh thực sự biến thành zombie, chỉ cần còn giữ được ý thức, anh cũng phải sống mạnh mẽ, bởi vì chỉ như vậy, anh mới có thể bảo vệ người thân, anh em và người yêu trong tận thế này, nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thiết xấu nhất, mọi thứ hiện tại đều đang phát triển theo hướng tốt. Hơn nữa anh còn có một lá bài tẩy lớn nhất, đó chính là hột tiến hóa. Thấy rõ sảng khoái liền đến, một đêm rất nhanh chóng trôi qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Phong đã dậy rất sớm. Khi hắn đi ra khỏi lều vải, bước ra ngoài, liền thấy xung quanh nơi đóng quân của bọn họ đầy rẫy xác chết của động vật biến dị. Thậm chí có không ít nơi đã dùng những xác chết này chất thành từng hàng chiến hào. Xung quanh đều có lính Long Nha chiến đội canh gác. Đến ban ngày, những động vật biến dị này không còn điên cuồng như ban đêm, đã dần ngừng tấn công. Mặc dù trải qua cả một đêm chiến đấu, nhưng các thành viên Long Nha chiến đội vẫn tràn đầy sinh lực. Với thể chất của những người này, trong điều kiện thay phiên canh phòng, họ chỉ cần 2-3 tiếng nghỉ ngơi là có thể hoàn toàn hồi phục. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra khỏi lều vải, mọi người đều vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Phong ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chưa đầy 5 phút, Hứa Văn Kiệt đến bên cạnh Diệp Phong báo cáo. Ừm, đúng là nên về rồi. Nhưng trước khi xuất phát, để các huynh đệ thu thập một ít xác động vật biến dị về nghiên cứu sau. Tất nhiên, động vật biến dị trừ khi có kích thước đặc biệt nhỏ bé, không thì cứ lấy một con là đủ, Diệp Phong nói. Diệp Phong rất rõ ràng, về sau khoa học kỹ thuật, không ít đều dựa vào nghiên cứu những xác động vật biến dị này mà ra đời. Ví dụ như móng vuốt tử trảo, hay vảy giáp của cá sấu biến dị. Những thứ này là dễ thấy nhất, Còn lại những động vật biến dị khác trên người cũng không phải không có vật liệu quý giá, chỉ là tạm thời chưa được phát hiện mà thôi. Chính vì vậy, Diệp Phong nếu biết hướng đi tương lai, đương nhiên phải chuẩn bị sớm. Nghe lệnh Diệp Phong, Hứa Văn Kiệt không hỏi nhiều, lập tức đi sắp xếp. Rất nhanh, không ít động vật biến dị đều được thu thập, một số con to lớn còn bị chặt là đôi, rồi đóng gói gọn gàng mang đi. Làm xong tất cả, họ bắt đầu trở về Song Châu thị. Họ vẫn đi con đường cũ, nhưng vì hôm qua khi đến đây đã dọn sạch hơn một nửa số xác sống ven đường, nên lần này trở về ung dung hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Đoàn người xuất phát khoảng 7 giờ. Đến 10 giờ sáng, họ vượt qua hơn 100 cây số, đến Song Châu thị. Lúc này Song Châu thị tuy vẫn bị không ít động vật biến dị bao vây, nhưng hỏa lực của căn cứ vẫn mạnh mẽ, khiến những động vật biến dị này không dám tiến thêm nữa. Diệp Phong thấy cảnh này, biết Song Châu thị vẫn an toàn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất là trong thời gian hắn vắng mặt, nơi này xảy ra chuyện bất ngờ. Hơn nữa, hiện tại không chỉ an toàn, mà quan sát kỹ còn thấy số lượng động vật biến dị rõ ràng ít hơn hôm qua. Chắc 2-3 ngày nữa, khi chúng chết gần hết, sẽ tự động rút lui. Binh lính Song Châu thị thấy Long Nha chiến đội trở về, lập tức vang lên tiếng hoan hô chấn động trời đất. Diệp Phong lo lắng cho Song Châu thị. Quan quân và binh sĩ ở đây sao lại không lo lắng cho họ? Long Nha chiến đội chính là trụ cột vững chắc của họ. Nếu xảy ra vấn đề gì, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nay Diệp Phong và những người khác không chỉ trở về, mà xét về số lượng, Long Nha chiến đội hầu như không bị tổn thất. Điều này khiến họ vừa mừng rỡ, vừa vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, lần này Diệp Phong và những người khác ra ngoài, tuy có mấy chục người bị thương, nhưng nhờ sự phối hợp yểm trợ lẫn nhau, không ai tử trận. Có thể nói nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc. Rất nhanh, Long Nha chiến đội được sự phối hợp của căn cứ, dễ dàng mở đường máu tiến vào trong. Tương Dịch Lâm cùng các quan quân cấp cao ra đón tiếp và chúc mừng Diệp Phong và những người khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Diệp Phong và những người khác khách sáo vài câu rồi đi nghỉ ngơi. Công tác phòng ngự zombie, khi không còn bị quấy rầy, thì ban ngày hay ban đêm đều có thể ung dung phòng thủ. Vì vậy Long Nha chiến đội không tham gia hỗ trợ phòng ngự, mà là đi nghỉ ngơi thực sự. Dù thể lực họ tốt, nhưng tinh thần chắc chắn cũng mệt mỏi. Còn Diệp Phong, về đến nơi, liền liên lạc Tân An Thị và Bình Phong Thị để hỏi thăm tình hình. Tân An Thị căn cứ vẫn bình thường. Phải biết hiện nay Tân An Thị căn cứ đã thay đổi hoàn toàn. Dù gặp phải hàng triệu zombie cũng có thể chống đỡ. Còn Bình Phong Thị, tuy thực lực yếu hơn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Tân An Thị, với phòng thủ vững vàng trước đợt tấn công này. Đáng nói là, binh lính chạy trốn từ Hải Hoa Thị quả nhiên như Diệp Phong dự đoán, họ đều đến căn cứ Bình Phong Thị. May mà Diệp Phong đã phái Hoàng Hạo Thiên đi báo trước, nên quân đội nơi đó không xung đột với họ ngay, mà cử đội đàm phán để thương lượng. Cuối cùng, sau một loạt thương lượng, binh lính Hải Hoa Thị được vào căn cứ Bình Phong Thị, nhưng vì thân phận đặc biệt, chỉ được hoạt động trong khu vực được chỉ định. Vì hiện tại đang có đợt tấn công zombie, Diệp Phong không tiện sắp xếp cho họ. Mọi thứ phải chờ đợt tấn công này qua đi. Sau khi nắm được mọi tình hình, Diệp Phong yên tâm tu luyện. Mấy ngày sau đó, hắn vô cùng ung dung. Song Châu Thị tuy sau đó vẫn còn vài con zombie lẻ tẻ đến, nhưng không đáng kể. Chỉ khi nào xuất hiện một hai con cá sấu biến dị, Diệp Phong mới coi trọng, phái Long Nha chiến đội đi tiêu diệt. Còn lại công tác phòng thủ, quân đóng giữ nơi đây có thể giải quyết. Còn loài chim zombie, mối đe dọa lớn nhất trong đợt tấn công này. Trước hệ thống phòng không Tesla do Ngô Minh xây dựng, thì không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào. Thậm chí mỗi sáng còn giúp họ thu được rất nhiều thịt tiến hóa. Thời gian thấm thoát thôi đưa. 3 ngày trôi qua, cũng là chiều ngày thứ 5 của đợt tấn công zombie. Các động vật biến dị tập trung gần Song Châu Thị. Hoặc là vì đã qua thời kỳ đột phá đặc biệt, hoặc là thương vong quá nặng. Ngược lại, một số động vật biến dị bắt đầu rút lui từng bước. Lúc đầu hiện tượng này chưa rõ ràng, nhưng theo thời gian, cơ bản mỗi lần những zombie này tấn công bị đánh đuổi, sẽ bỏ lại một nhóm lớn. Cuối cùng, sau một đêm chiến đấu, vào ngày thứ 6 sau khi đợt tấn công zombie bùng nổ, khi mặt trời mọc, đại quân zombie cuối cùng chậm rãi rút lui. Nhìn thi triều đại quân chậm rãi rút lui, một bọn binh lính lập tức vang lên những tiếng hoan hô phấn khích. 5 ngày sống trong căng thẳng ấy, những binh sĩ này quả thực đã trải qua cực hình. Mà giờ đây, chứng kiến thi triều rút lui, làm sao họ có thể không hân hoan, không gieo hò? Thậm chí Tương Dịch Lâm, theo ý Diệp Phong, còn tổ chức một lễ chúc mừng. Tuy lễ chúc mừng này diễn ra giữa ban ngày, cũng chẳng có tiết mục gì đặc sắc, nhưng ít ra cũng cho phép những binh sĩ này ú cho đã, tà sức giải tỏa áp lực dồn nén mấy ngày qua. Trong lúc đó, Diệp Phong còn tuyên dương những binh lính và sĩ quan xuất sắc trong trận chiến này, đồng thời cũng động viên những người khác. Điều này càng làm không khí thêm phần náo nhiệt. Không ít binh sĩ vừa thầm ngưỡng mộ những người được khen thưởng, vừa bí mật tự nhủ phải nỗ lực hơn, hy vọng một ngày nào đó cũng được hưởng vinh quang ấy. lễ chúc mừng kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa mới kết thúc. Kết thúc lễ, Diệp Phong dặn dò Tương Dịch Lâm chu toàn công tác phòng thủ, đề phòng thi triều phản công, rồi dẫn đầu Long Nha chiến đội trở về căn cứ Tân An Thị. So với Song Châu Thị, căn cứ Tân An Thị náo nhiệt hơn nhiều, vô số người nhảy múa hát ca, ăn mừng chiến thắng. Những người sống sót giờ đây không còn vẻ hoang mang, lo lắng như lúc tận thế bùng phát, thay vào đó là sự tự tin và tự hào. Trận thi triều này đã chứng minh sức mạnh của căn cứ Tân An Thị, khiến những người sống sót tự hào về vị thế của mình. Hơn nữa, họ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Diệp Phong, căn cứ sẽ ngày càng hùng mạnh, cuối cùng phục hưng nhân loại. Những người sống sót đang ăn mừng khi trông thấy Long Nha chiến đội trở về toàn thắng, không khí lại càng lên đến đỉnh điểm. Diệp Phong không thiên vị, cũng ban thưởng cho những binh lính và sĩ quan xuất sắc trong lễ chúc mừng này, đồng thời tiếp tục động viên những người khác. Niềm vui của mọi người kéo dài đến tận chiều tà, lễ chúc mừng mới thực sự kết thúc. Đương nhiên, đó chỉ là phía quân đội, còn phía dân thường thì buổi tối mới bắt đầu ăn mừng. Phía quân đội sau khi ăn mừng, tất nhiên phải bận rộn khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, thi triều lần này gây ra thiệt hại không lớn, ba căn cứ phòng thủ đều không bị phá vỡ, nên không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nhân sự. Thiệt hại lớn nhất là đạn dược. Để đối phó với thi triều, họ đã tiêu hao đến 6 phần 10 lượng đạn dược dự trữ. Số đạn dược dự trữ này đã tính cả lượng lớn đạn dược được điều từ Song Châu Thị sang. Nếu chỉ dựa vào năng lực sản xuất của Tân An Thị thì e rằng không đủ để chống đỡ một cuộc thi triều quy mô lớn như vậy. Ngoài ra, kinh tế cũng chịu thiệt hại nhất định, vì trong 5 ngày thi triều, hoạt động kinh tế bị đình trệ. Tuy nhiên, bên cạnh thiệt hại, cuộc thi triều này cũng mang lại không ít thu hoạch, lớn nhất là lượng thịt tiến hóa khổng lồ. Tô Tuyết trình lên Diệp Phong số liệu thịt tiến hóa thu được từ zombie động vật và zombie người trong trận thi triều này. Diệp Phong dù đã lường trước nhưng vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Do thịt tiến hóa trên xác zombie động vật không đồng đều, nên toàn bộ số liệu đều dựa trên tiêu chuẩn thịt tiến hóa của zombie người. Lần thi triều này, họ thu được 5 triệu khối thịt tiến hóa cấp 1 và kinh khủng hơn là 6 triệu khối thịt tiến hóa cấp 2. Một khối thịt tiến hóa cấp 1 tương đương với 5 khối thịt tiến hóa cấp 2. Nếu đem thịt tiến hóa cấp 2 đi đổi, có thể đổi được 30 triệu khối thịt tiến hóa cấp 1. Thịt tiến hóa cấp 3 tuy ít, nhưng cũng có 500,000 khối. Một khối thịt tiến hóa cấp 3 tương đương với 5 khối cấp 2, tức là tỷ lệ giữa thịt cấp 3 và cấp 1 là 15 lần. Như vậy, 500,000 khối thịt cấp 3 tương đương với 7,500,000 khối cấp 1. Đương nhiên, trừ phi là kẻ ngốc, không ai lại đi đổi như vậy. Vì thịt tiến hóa cấp cao luôn quý giá nhất, đổi thịt tiến hóa cấp cao lấy cấp thấp thì dễ dàng ở bất cứ căn cứ nào, nhưng ngược lại thì khó khăn. Kể cả có người đồng ý đổi, giá cũng bị ép rất thấp. Thậm chí 20 khối cấp 1 cũng chưa chắc đổi được một khối cấp 3. Nhìn thấy số lượng thịt tiến hóa khổng lồ này, Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Với nguồn thịt tiến hóa dồi dào này, thiệt hại vừa rồi không đáng kể, thậm chí còn có thể giúp căn cứ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Những thịt tiến hóa này, cô có thể đưa ra thị trường từng đợt, từ từ giảm giá thịt tiến hóa, qua đó tăng sức mua tín dụng điểm, chuẩn bị cho việc giao dịch với các căn cứ khác sau này. Diệp Phong cầm danh sách, trầm ngâm một lát rồi từ tốn nói, hiện tại tín dụng điểm chỉ dùng trong 3 căn cứ, sức mua dù có cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng Diệp Phong hiểu rõ, 1-2 tháng nữa, các đội lính đánh thuê sẽ xuất hiện, các căn cứ lớn sẽ bắt đầu giao thương. Lúc đó, nếu sức mua tín dụng điểm không đủ, rất dễ bị các căn cứ khác dùng thịt tiến hóa làm đổ thị trường. Hơn nữa, tăng sức mua tín dụng điểm sẽ giúp họ mua được nhiều thứ hơn khi giao dịch với các căn cứ khác. Điều này cũng giống như hai người đi du lịch nước ngoài. Một người có 10,000 nhân dân tệ, người kia có 10,000 đô la Mỹ. Sức mua của hai loại tiền khác nhau, khả năng mua được đồ vật cũng khác xa. Vì vậy, trước hết Diệp Phong cần dùng số thịt tiến hóa này để điều tiết thị trường, để tiền trong căn cứ tương đương với đô la Mỹ thời kỳ tiền tận thế. Tuân Tuyết gật đầu, nhưng sau một thoáng do dự, cô đề nghị, nếu muốn kiểm soát sức mua tín dụng điểm, tôi nghĩ cần phải lập một ngân hàng của riêng mình, phát hành tiền giấy tín dụng điểm của căn cứ, để thuận tiện giao dịch với các căn cứ khác. Nghe vậy, Diệp Phong sáng mắt lên, ý hay đấy. Để có một hệ thống xã hội hoàn chỉnh, những cơ cấu này cần được xây dựng. Việc này cô cứ sắp xếp đi. Vâng. Tôn Tuyết gật đầu, rồi chuẩn bị trở về sắp xếp. Cô biết việc lập ngân hàng không phải nói một câu là xong. Cô cần bàn bạc kỹ với đội ngũ. Đúng rồi, khi đưa thịt tiến hóa ra thị trường từng đợt, nhất định phải áp dụng hình thức hạn chế mua. Đừng để các thương đoàn kiếm lời quá nhiều. Tôi muốn hạ giá thịt tiến hóa, nhưng quan trọng hơn là để nhiều người tiến hóa giả có thể mua thịt tiến hóa tu luyện, qua đó nâng cao sức mạnh tổng thể của căn cứ. Diệp Phong bổ sung thêm khi Tôn Tuyết sắp ra khỏi cửa. Rõ. Tôn Tuyết gật đầu. Đó cũng chính là điều cô đang nghĩ. Với nguồn tài chính dồi dào này, cô có thể triển khai nhiều hoạt động để nâng cao năng lực kinh tế toàn diện của Tân An Thị. Tôn Tuyết đi rồi không lâu, Diệp Phong liền gọi Bành Đức và Ngô Hải vào, cùng họ bàn luận sơ lược về vấn đề quân đội. Trải qua trận đại chiến này, tuy thương vong không nhiều, nhưng đạn dược tiêu hao rất lớn, vì thế nhất định phải bổ sung ngay lập tức. May mắn là, Song Châu Thị vốn đóng quân một sư đoàn thiết giáp, nơi đó trang bị quân sự rất đầy đủ, nên việc sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự không phải là vấn đề. Nếu kết hợp thêm thiết bị quân sự từ Tân An Thị, vận chuyển toàn lực, khoảng nửa tháng là có thể bổ sung đủ đạn dược. Tuy nhiên, đối với súng phóng lựu, cao nổ đạn những vũ khí sát thương lớn đó, họ không thể sản xuất nhiều. Vì sản xuất đạn dược và vũ khí hạng nặng là hai chuyện khác nhau. Dĩ nhiên, nhóm nghiên cứu khoa học của Ngô Minh cũng đã bắt tay vào nghiên cứu thiết bị sản xuất loại vũ khí này. Nhưng những thứ đó không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra được. Lần này Diệp Phong gọi Bành Đức và Ngô Hải đến cũng là để dặn dò họ khẩn trương sản xuất đạn dược. Dù sao, tuy chuyện thi triều đã qua, nhưng vẫn còn Thiên Hải Liên Minh đang rình rập, nên họ không thể chủ quan, phải chuẩn bị ngay. Đương nhiên, Thiên Hải Liên Minh lần này đối mặt với thi triều, tổn thất chắc chắn rất nặng. Hải Hoa Thị không cần nói, ngoài Hải Hoa Thị, họ còn có Lâm Hải Thị, cũng là thành phố ven biển. Tổn thất của hai thành phố này tuyệt đối không phải lập tức có thể phục hồi. Hơn nữa, ngoài những điều đó ra, dù họ đã chuẩn bị cho zombie động vật, nhưng những con chim zombie cũng đủ để khiến họ không kịp trở tay. Vì vậy, Tân An Thị tuy đang ở thế yếu, nhưng lần thi triều này cũng giúp họ tranh thủ được thời gian phát triển. Nhưng Diệp Phong cũng rõ ràng, thời gian này chắc chắn không dài, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, dài thì 1-2 tháng. Tay đằng Thiên Hải Liên Minh sẽ hành động. Chuyện Thiên Hải Liên Minh các ngươi phải rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Vì thế ngoài đại dược, chúng ta phải hết sức điều động quân đội đến Bình Phong Thị. Chuẩn bị tốt các phương án chiến đấu. Diệp Phong nghiêm túc nói. Rõ ràng, Bành Đức và Ngô Hải đồng thanh đáp. Thiên Hải Liên Minh muốn đến Tân An Thị hay Song Châu Thị, ngoài Bình Phong Thị ra thì phải vượt qua dãy núi Việt Lĩnh. Con đường như vậy, chỉ cần chỉ huy bên đó không ngu, thì dễ không chọn. Nhất là sau khi đã chứng kiến sự đáng sợ của những con zombie động vật lần này. Vì thế, chỉ cần phòng thủ Bình Phong Thị, Thiên Hải Liên Minh khó có thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho họ. Mặt khác, chuyện chiêu mộ binh lính cũng không thể chậm trễ. Diệp Phong lại dặn thêm, so với Thiên Hải Liên Minh, binh lực của họ vẫn quá yếu. Nhưng nghĩ đến binh lực, Diệp Phong liền nhớ đến hơn 6.000 binh sĩ nương nhờ đến. Giờ thi triều đã lui, cũng nên xử lý chuyện của họ. Đương nhiên, những chuyện này phải đợi đến ngày mai. Vì thế sau khi sắp xếp xong chuyện quân đội, Diệp Phong rời khỏi danh trại, trở về nhà trọ. Trở về nhà trọ, Từ Hữu Tài và những người khác lại tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Diệp Phong. Đương nhiên, cái gọi là tiệc chúc mừng này thực chất là mọi người cùng nhau ăn bữa tối, nhưng cũng rất vui vẻ. Chỉ là vì vừa trải qua đại chiến, mọi người đều có việc phải làm. Ăn xong liền ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Phong nhìn Đại Hùng, Miêu Quốc Bảo một chút, chơi đùa với Đại Hoàng một lát rồi mới trở về phòng tu luyện. Đêm đó chắc chắn là một đêm bận rộn. Cơ bản toàn bộ binh lính đều được điều động, dọn dẹp chiến trường. Phải biết rằng, xung quanh căn cứ toàn là xác zombie, để chúng không bị thối rữa, vây ra dịch bệnh, phải nhanh chóng thu gom và thiêu hủy chúng. Đương nhiên, không phải tất cả zombie động vật đều như vậy. Một số zombie động vật đặc biệt trong mấy ngày thi triều vừa rồi được nghiên cứu ra có tác dụng nhất định sẽ được thu thập lại. Ngoài ra, tường thành và một số biện pháp phòng thủ cũng cần sửa chữa, những việc này cần xử lý nhanh chóng. Vì thế đêm nay binh lính cơ bản không cần ngủ. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Diệp Phong dậy rất sớm. Ăn sáng xong, ông liền dẫn theo cảnh vệ danh rời khỏi căn cứ Tân An Thị, đến Bình Phong Thị. Đoàn xe chạy rất nhanh, khoảng 10 giờ sáng thì tới nơi. Lúc này Bình Phong Thị rất náo nhiệt, bình an vượt qua trận đại thi triều như vậy. Ai cũng có cảm giác vui mừng sau khi thoát nạn, biết Diệp Phong đến. La Thành Vũ, người đứng đầu Bình Phong Thị, đã sớm dẫn theo các quan chức cấp cao đến cửa căn cứ ninh đón Diệp Phong. Thù vinh như vậy, tay rằng chỉ có Diệp Phong mới được hưởng. La Tư lệnh, để ngài tự mình đón tiếp, thực sự quá khách khí. Thấy La Thành Vũ đứng dưới trời nắng đón mình, chán đã đổ mồ hôi. Diệp Phong khách khí nói, đừng đừng, Diệp Phong nguyên soái ở đây, tôi nào dám xưng là tư lệnh. Hơn nữa tôi đã tự phong mình làm thị trưởng, sau này ngài cứ gọi tôi La thị trưởng, hoặc là gọi tôi lão La cũng được. La Thành Vũ vội vàng nói. Nghe La Thành Vũ nói vậy, Diệp Phong nhìn vào mắt ông ta, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có một tia thưởng thức. Rõ ràng La Thành Vũ đã biết việc ông ta sắp xếp ở Song Châu Thị. Cũng rõ ràng Bình Phong Thị khó thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì thế, thay vì chờ Diệp Phong đến khống chế, La Thành Vũ thông minh lựa chọn chủ động dâng Bình Phong Thị. Điều này tương đương với việc biến tướng bán nợ ân tình cho mình. Mà trải qua những chuyện này, La Thành Vũ cũng nhìn thấu thế cục hiện tại. Với thực lực của Bình Phong Thị, cơ bản không có khả năng tranh bá. Thay vì vậy, ông ta thả lui một bước, chỉ làm thị trưởng. Như vậy, nắm giữ tài nguyên khoáng sản ở đây, chỉ cần Tân An Thị không sụp đổ. Dựa vào chỗ dựa này, tông ta sau này trong tận thế dễ dàng trở thành một đại phú ông. Ha ha, La thị trưởng, chúng ta cũng không cần đứng đây phơi nắng, vào trong nói chuyện. Diệp Phong cười nói, thấy nụ cười trên mặt Diệp Phong, La Thành Vũ biết lựa chọn của mình là đúng đắn. Rất nhanh mọi người đến doanh trại, ngồi xuống. Diệp Phong không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. La thị trưởng, lần này tôi đến đây là để sắp xếp đội ngũ nương nhờ đến từ Tân An thị. Ngài cứ bảo họ cử một người đại diện đến, tôi muốn trao đổi với họ một chút, xem họ có ý kiến gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Thành Vũ vội vàng nói, Diệp Phong nguyên soái, tôi đã nghe nói ngài muốn gặp những người đó, nên từ sáng sớm tôi đã bảo họ cử một người có thể quyết định đến chờ ở ngoài. Ừm, vậy mau gọi họ vào. Diệp Phong gật đầu, đồng thời ông cũng không khỏi nhìn thêm La Thành Vũ hai mắt. Xem ra La Thành Vũ có thể ngồi ở vị trí này, về phương diện đối nhân xử thế cũng có chút tài năng. Theo lệnh La Thành Vũ, một toàn lính vũ trang đầy đủ dẫn một người đàn ông trung niên vào. Tên trung niên này độ tuổi khoảng 40, mặc quân phục thống nhất của Thiên Hải Liên Minh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sáng quắc, toàn thân tỏa ra khí chất đặc trưng của người lính, tuy có phần tàn tạ, chỉ là giữa trán hắn hiện lên vẻ lo âu nhàn nhạt. Và đến trong phòng, thấy Diệp Phong và La Thành Vũ, hắn chỉ gật đầu chào hỏi. Diệp Phong nguyên soái, tôi giới thiệu với ngài, đây là đoàn trưởng Tần Hoành, là một trong hai đoàn trưởng đến đây. Trong hai người, đoàn trưởng Tần Hoành có uy tín và được cấp dưới yêu mến nhất. La Thành Vũ giới thiệu, câu nói cuối cùng của hắn cũng hàm ý nhắc nhở Diệp Phong về uy thế của đối phương. Tần Hoành không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Diệp Phong ngồi trên ghế chủ vị. Thực ra hắn đã từng xem ảnh Diệp Phong, nhưng gặp mặt thật, Diệp Phong còn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa âm thầm cảm động và không phục. Nhớ lại hồi còn bằng tuổi Diệp Phong, hắn chỉ là một lớp trưởng mà thôi. Đoàn trưởng Tần Hoành, chúng ta nói thẳng nhé, nếu các người đồng ý gia nhập Tân An thị, tôi rất hoan nghênh, nhưng không biết các người có yêu cầu gì. Diệp Phong nhìn hai người một lúc, rồi phá vỡ sự im lặng, chậm rãi hỏi, tôi biết hiện nay Thiên Hải Liên Minh và Tân An thị đang có mâu thuẫn, sau này khó tránh khỏi xảy ra đại chiến. Yêu cầu đầu tiên của tôi là, dù sau này có chiến tranh, tôi và anh em dưới quyền sẽ không tham gia, sẽ không đứng về phía Thiên Hải Liên Minh, Tần Hoành thẳng thắn nói. Nghe yêu cầu này, Diệp Phong không có biểu hiện gì, nhưng sắc mặt La Thành Vũ hơi xa sầm. Đoàn trưởng Tần Hoành, anh cũng biết trong quân đội điều cấm kỵ nhất là không tuân lệnh. Nếu các người gia nhập phe ta mà lại không nghe chỉ huy, vậy gia nhập để làm gì? La Thành Vũ hiểu rõ tình hình Tân An thị đang cần chiêu binh, chuẩn bị đối phó Thiên Hải Liên Minh. Việc thu phục hơn 6.000 binh lính này chủ yếu để tăng cường binh lực chống lại Thiên Hải Liên Minh, mà yêu cầu của Tần Hoành đã trực tiếp cắt đứt ý định đó. Hơn nữa, họ đến từ Thiên Hải Liên Minh, nếu không đặt ở tiền tuyến mà là hậu phương, thì lúc nào cũng phải đề phòng họ có thể phản bội. Đó là lý do La Thành Vũ thay đổi sắc mặt. Nghe La Thành Vũ nói vậy, Tần Hoành không lên tiếng, vẻ mặt cương quyết. Trước đây hắn rời khỏi căn cứ Hải Hoa thị là để anh em dưới quyền khỏi chết ở đó, nhưng không có nghĩa là hắn vong ân phụ nghĩa. Đó là ranh giới của hắn. Được, yêu cầu này tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Diệp Phong, người vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng. La Thành Vũ và Tần Hoành đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tần Hoành ban đầu nghĩ chuyện này chắc chắn thất bại, không biết sẽ dẫn anh em đi đâu, không ngờ lại có chuyển biến tốt. Còn La Thành Vũ thì lo lắng trong lòng, nhưng Diệp Phong đã lên tiếng, hắn không tiện nói gì thêm. Kẻo mắt mặt Diệp Phong. Diệp Phong nguyên soái, xin mời ngài cứ nói. Tần Hoành nói, vì Diệp Phong đã đáp ứng yêu cầu của hắn, thái độ của hắn đối với Diệp Phong cũng trở nên cung kính hơn. Anh cũng biết 6.000 binh sĩ không phải con số nhỏ, lại đến từ Thiên Hải Liên Minh. Nói thẳng ra, nếu cứ để họ ở hậu phương, thì có thể gây ra mối nguy hiểm cho chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ giải tán đội ngũ của các người, phân phối vào các đơn vị khác nhau. Diệp Phong nói, việc giải tán và phân phối này thực chất là cách đối phó với tù binh. Nhưng hơn 6.000 binh sĩ này không phải tù binh, nên Diệp Phong đang thương lượng với họ. Tần Hoành hiểu rõ lo lắng của Diệp Phong, điều này nằm trong dự đoán của hắn. Vì vậy hắn không do dự, gật đầu, không thành vấn đề. Nhưng yêu cầu thứ hai của tôi là, sau khi gia nhập, chúng tôi được hưởng đãi ngộ như binh lính khác, không bị phân biệt đối xử. Tần Hoành lại đưa ra yêu cầu. Đương nhiên, nhưng có một điều tôi phải nói rõ. Sau khi giải tán và phân phối lại, tất cả mọi người, kể cả các sĩ quan, đều bắt đầu từ cấp bậc binh lính bình thường. Vì các người không phải binh lính dưới quyền tôi, nếu tôi cứ để các người giữ chức vụ ban đầu, thì các binh lính khác sẽ có ý kiến. Tất cả sĩ quan bị giáng chức sẽ được ghi vào danh sách, họ sẽ có quyền ưu tiên thăng chức, cho đến khi trở lại chức vụ cũ thì mới không được hưởng quyền lợi này. Diệp Phong đáp ứng yêu cầu của đối phương, rồi đưa ra yêu cầu của mình. Tần Hoành im lặng một lúc rồi nói, cá nhân tôi không có vấn đề, nhưng tôi không biết các sĩ quan khác có đồng ý không, tôi cần phải bàn bạc với họ. Được, không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, nói thêm, Anh cũng có thể nói với họ rằng, nếu không đồng ý thì có thể chọn xuất ngũ, chúng tôi sẽ bồi thường một khoản tiền tương ứng với chức vụ của họ. Khoản tiền này đủ để họ sống thoải mái ở Tân An Thị trong 1 năm rưỡi. Dù họ không làm gì, sau khi hai người thống nhất được những vấn đề chính, những vấn đề còn lại dễ giải quyết hơn. Sau đó, hai bên thảo luận về vấn đề gia nhập. Nếu gặp khó khăn hoặc bất đồng, Tân Hoành sẽ quay lại bàn bạc với các sĩ quan khác. Mất gần nửa ngày, hai bên mới hoàn tất mọi việc. Phải nói, Diệp Phong rất ngưỡng mộ Tân Hoành, không chỉ có năng lực, mà còn đối xử tốt với cấp dưới. Không trách được nhiều người ủng hộ hắn. Cuối cùng, những người này sẽ được đưa đến Tân An Thị và Song Châu Thị từng nhóm. Họ sẽ được giải tán và phân phối vào các đơn vị mới. Đương nhiên, cũng có một số sĩ quan chọn nhận tiền để xuất ngũ, tự lập thương đoàn hoặc đội lính đánh thuê. Dù sao Tân An Thị rất phồn hoa, không nhất thiết phải làm lính mới có lối thoát. Nhưng những người như vậy chỉ là số ít, đa số sĩ quan có năng lực vẫn đồng ý bắt đầu lại. Cho thời tận thế, cơ hội ở khắp mọi nơi, chỉ cần có năng lực thì không sợ không có công trạng. Hơn nữa họ có quyền ưu tiên thăng chức, chỉ cần đạt đủ công trạng sẽ được ưu tiên thăng chức. Với năng lực của họ, chỉ cần cố gắng một chút, sau 2-3 tháng thăng chức trở lại cấp bậc cũ là chuyện dễ dàng. Diệp Phong cùng Tần Hoành đàm phán xong, chiều hôm đó liền có xe cộ chở những binh sĩ ấy đến Tân An Thị đăng ký. Sau đó, tùy theo thực lực và chuyên môn của họ, sẽ được phân bổ vào các đội khác nhau. Dĩ nhiên, Diệp Phong vẫn rất tôn trọng các quan quân cũ, để họ được tự do lựa chọn. Điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên là Tần Hoành lại thẳng thắn lựa chọn gia nhập Lôi Chiến Đoàn. Diệp Phong chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng không can thiệp gì, chỉ giao cho Đồ Kỳ Thiên Võng giám sát định kỳ những quan quân này. Chỉ cần chúng không tìm đường chết, Diệp Phong sẽ không hỏi đến. Xử lý xong vấn đề 6.000 binh lính, Diệp Phong đến núi rừng trấn nhỏ nơi Lý Bắc đóng quân. Núi rừng trấn nhỏ này thực ra là điểm tựa thuận lợi cho Diệp Phong chống lại sự xâm lấn của Thiên Hải Liên Minh. Nguyên bản chỉ đóng quân một tiểu đoàn, giờ đây đã gần nửa sư đoàn. Công sự phòng ngự được tăng cường nhiều lần và vẫn đang tiếp tục xây dựng. Theo kế hoạch của Diệp Phong, trong 2 tuần tới, binh lực đóng quân ở đây sẽ vượt quá 1 sư đoàn. Khi đó, cộng với địa hình hiểm yếu, cho dù đối phương điều động 4 sư đoàn đến đây cũng khó lòng công phá. Như vậy, dù Thiên Hải Liên Minh tấn công, với điểm tựa này, họ vẫn có thể thông thả điều binh bố trí, quan sát phòng ngự 2 vòng. Diệp Phong hài lòng gật đầu, dặn dò Lý Bắc vài câu, rồi rời đi. Sau đó, Diệp Phong kiểm tra tình hình mỏ sắt, thấy mọi việc ổn thỏa mới trở về Tân An Thị. Hiện giờ mọi việc đã xong xuôi. Việc trọng yếu tiếp theo, mai chuẩn bị chiến tranh, là phát triển kinh tế. Chỉ có đủ sức mạnh kinh tế mới có thể hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của căn cứ, mới có thể mở rộng binh lực mà không gặp áp lực. Dĩ nhiên, Diệp Phong chỉ nắm bắt toàn cục, sắp xếp khái quát, còn lại giao cho cấp dưới. Chỉ 3 ngày, sự phát triển của căn cứ lại vào quỹ đạo, thậm chí còn nhanh hơn trước. Ngoài ra, Diệp Phong mỗi ngày đều cử quân đội luân phiên vào nội thành quét dọn zombie. Tuy nhiên, do zombie cấp 3 ngày càng nhiều, việc quét dọn này chủ yếu là để luyện quân, và họ chỉ hoạt động ở ngoại vi nội thành, không vào trung tâm thành phố, trừ khi súng trường xuyên phá giả được phổ cập. Nếu không, họ sẽ không tiến hành hoạt động quét dọn quy mô lớn như trước. Việc phổ cập súng trường xuyên phá giả không phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đó, việc phân phối súng trường này cho Long Nha chiến đội chủ yếu là để thử nghiệm trong thực chiến. Quá trình này cũng phát hiện một số vấn đề nhỏ, ví dụ như việc bắn liên tục có thể gây kẹt, hoặc khi tốc độ gió trên cấp 3, bắn ở khoảng cách 100 mét sẽ có sai lệch khá lớn. Những vấn đề này cần được giải quyết từng cái một. Hơn nữa, giải quyết xong cũng chưa thể sản xuất ngay, còn cần một dây chuyền sản xuất quân sự hoàn chỉnh. Họ hoàn toàn thiếu thốn những thiết bị này, cần phải chế tạo từng bước, có thể đói ít nhất nửa tháng mới có thể sản xuất được nhóm súng trường xuyên phá giả đầu tiên. Vì thế, họ chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch tấn công. Nhưng việc nhỏ lẻ đưa quân đội ra ngoài luyện tập vẫn không thành vấn đề, bởi zombie cấp 3 cũng không chịu nổi hỏa lực của súng máy hạng nặng. Cho dù chịu được, thì súng máy đồng trục trên xe tăng cũng không phải để trưng bày. Huống chi còn có pháo chính, phát triển kinh tế, chiêu binh, luyện quân. Đó là trọng tâm phát triển hiện nay của Tân An Thị. Còn Diệp Phong, ngoài việc thỉnh thoảng cùng quân đội đi tìm zombie biến dị để luyện tay, thì chủ yếu là tu luyện, hiệu quả rất rõ rệt. Mỗi ngày tu vi của hắn đều tăng nhanh, chân khí trong cơ thể cũng ngày càng tinh khiết. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng nữa lại qua. Kể từ khi tận thế bùng nổ, đã 3 tháng trôi qua. Và hôm nay, Diệp Phong cuối cùng đạt đến cảnh giới cấp 2 đỉnh cao. Đạt đến bình cảnh, Diệp Phong không chút do dự lập tức bắt đầu đột phá. Cũng như lần trước, khi đột phá, thân thể đau đớn dữ dội. Nhưng giờ đây, tinh thần lực của Diệp Phong đã mạnh hơn, lại đã từng trải qua một lần. Thân thể đã có khả năng chịu đựng nhất định, nên lần này không đau đớn đến chết đi sống lại như trước. Dĩ nhiên, mồ hôi đầm đìa là không tránh khỏi, nhưng Diệp Phong vẫn cắn răng chịu đựng, Một tiếng sau, đau đớn dần biến mất, Diệp Phong chính thức bước vào cấp 2 đỉnh cao. Trên người tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng không quá mạnh, nên vệ binh xung quanh không phát hiện. Tuy họ không phát hiện, nhưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo và Đại Hoàng Miêu trong sân thì phát hiện. Gần như cùng lúc, lông của hai con vật biến dị đều dựng đứng lên. May mắn thay, chúng nhanh chóng nhận ra khí tức quen thuộc này từ Diệp Phong, nên mới bình tĩnh lại. Nếu chúng hoảng sợ lao ra, thì phiền toái lớn rồi. Diệp Phong không để ý mấy chuyện đó. Sau khi cẩn thận cảm nhận, thu lại khí tức, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Đến cấp 2 đỉnh cao, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên cấp 3. Nhưng Diệp Phong không vội, ít nhất phải chờ thêm 1-2 ngày, làm quen với thân thể sau đột phá mới tốt hơn. Theo thực lực tăng lên, Diệp Phong không còn vội vàng như trước. Hắn đột phá vào sáng sớm, giờ đã hơn 10 giờ. Còn sớm, hắn định đến doanh trại xem tình hình huấn luyện mấy ngày nay của binh sĩ. Nhưng Diệp Phong chưa đi được hai bước, trong căn cứ đột nhiên vang lên tiếng phòng không cảnh báo. Nghe thấy tiếng này, người trên phố không hoảng sợ, chỉ tìm chỗ gần đó trốn vào phòng. Bởi vì khi có zombie chim xuất hiện, tiếng còi phòng không này sẽ thỉnh thoảng vang lên. Tiếng phòng không cảnh báo vang lên, cơ bản là báo trước số lượng zombie chim sắp tới vượt quá 1 vạn. Nhưng khi nghe thấy tiếng phòng không cảnh báo này, sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi. Vì bình thường cảnh báo phòng không sẽ hú vang liên tục, nhưng lần này lại là 6 giây sáng, 6 giây tắt. Đây là cảnh báo không kích, không phải cảnh báo trước. Tâm thanh này đại diện cho việc đến tấn công căn cứ của họ không phải zombie chim, mà là con người. Thời cơ chiến đấu. Nghe thấy tiếng cảnh báo phòng không vang lên, Diệp Phong trong lòng khẽ giật mình. Không chút chần chừ, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng chạy về hướng tường thành. Mà Diệp Phong ra, tất cả binh lính trong căn cứ đều khẩn trương chuyển động, đặc biệt là trên tường thành. Từng khẩu súng máy cao xạ lập tức được dương lên. Ai nấy đều căng thẳng. Phải biết hệ thống phòng không của căn cứ họ chủ yếu nhắm vào loại chim zombie. Nếu đối phương thực sự phái chiến đấu cơ tới, chỉ cần 2 phát đạn đạo đối không thôi cũng đủ khiến họ tổn thất nặng nề. Với tốc độ toàn lực của Diệp Phong, chưa đầy 1 phút, anh đã đến dưới chân tường thành. Rồi 2-3 bước nhảy lên bức tường cao hơn 20 mét. Nhìn xuống dưới sau khi nhảy lên tường thành, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tình hình không tệ như anh dự đoán. Vì không phải chiến đấu cơ tấn công, mà là một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn đang tiếp cận. Dĩ nhiên, không ngoại trừ khả năng đối phương ngụy trang thành máy bay ném bom, nên căn cứ mới kích hoạt cảnh báo phòng không. Diệp Phong nguyên soái. Diệp Phong vừa đến, bên cạnh liền vang lên giọng của Đường Bằng Vân. Lữ trưởng, tình hình cụ thể thế nào? Diệp Phong gật đầu, lập tức hỏi, tình hình cụ thể đang được giải mã. Tuy nhiên, có thể loại trừ khả năng là máy bay ném bom của Thiên Hải Liên Minh, vì đối phương dừng lại ở ngoài tầm bắn của súng máy cao xạ chúng ta, chỉ bay vòng vòng. Hơn nữa, chúng ta phát hiện đèn trên cánh máy bay đối phương nhấp nháy rất có quy luật, hẳn là tín hiệu đèn. Tôi đã cho bộ phận thông tin giải mã. Đường Bằng Vân tóm tắt tình hình. Thực tế, ngay cả anh ta cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao anh ta cũng mới vừa đến, không nhanh hơn Diệp Phong là bao. Ngay sau khi Đường Bằng Vân giải thích xong với Diệp Phong, lập tức có một nhân viên thông tin mang theo một văn kiện đến, báo cáo Diệp Phong nguyên soái, Đường Bằng Vân lữ trưởng, tín hiệu đèn trên máy bay vận tải đã được giải mã. Họ nói là tỉnh quân khu phái đến, thông báo chúng ta 2 tuần nữa đến Bắc Kinh tham dự hội nghị phục hưng nhân loại lần thứ nhất sau tận thế. Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo trong vật tư thả xuống. Nhân viên thông tin nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Diệp Phong, trên đó ghi nội dung tín hiệu đèn của đối phương. Diệp Phong nhận lấy, xem lướt qua rồi đưa cho Đường Bằng Vân. Nghe nhân viên thông tin nói đến Bắc Kinh tham dự hội nghị phục hưng nhân loại lần thứ nhất, anh lập tức hiểu ra. Kiếp trước cũng có chuyện tương tự, nhưng là nửa năm sau, khi zombie tiến vào cấp 4 mới tổ chức. Kiếp này, tốc độ tiến hóa của zombie nhanh hơn kiếp trước nhiều, khiến các nhân vật thực sự có cảm giác nguy hiểm, nên mới tổ chức hội nghị sớm như vậy. Dĩ nhiên, kiếp trước anh không có tư cách tham dự hội nghị phục hưng nhân loại đó. Nhưng kiếp này, là người lãnh đạo tối cao của căn cứ này, anh cuối cùng có tư cách bước vào tầng lớp ra quyết định cao nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi cảm khái. Bản thân đã không biết lúc nào đã đạt đến trình độ này. Lúc Diệp Phong đang nghĩ ngợi, Bành Đức và các vị cấp cao khác cũng chạy tới. Thấy Diệp Phong ở đây, họ liền chạy lại gần. Rồi họ nhận được bản dịch tín hiệu đèn từ tay Đường Bằng Vân. Diệp Phong nguyên soái, ngài thấy có phải là kế tra không? Đối phương làm vậy chỉ để chúng ta lơ là cảnh giác. Sau khi xem xong văn kiện, lòng Bành Đức và những người khác tuy kích động nhưng vẫn cố kìm nén, hỏi Diệp Phong, không phải kế trá, nhưng cũng không được lơ là cảnh giác. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao anh cũng không thể khẳng định phán đoán của mình có chính xác tuyệt đối hay không. Nhưng rất nhanh, sự thật chứng minh phán đoán của Diệp Phong là đúng. Chiếc máy bay vận tải bay vòng khoảng 1 phút rồi thả xuống một thùng vật tư, sau đó bay về hướng Hạ Thị. Sau khi máy bay vận tải bay khỏi tầm nhìn mọi người, cảnh báo phòng không trong căn cứ mới ngừng. Thấy vậy, Trên mặt tất cả các sĩ quan cuối cùng cũng hiện lên vẻ kích động. Vì máy bay vận tải rời đi cũng chứng thực thông tin đối phương truyền đạt rất có thể là sự thật. Họ đã chờ ngày này rất lâu. Từ khi tận thế bùng phát, họ luôn hy vọng quốc gia có thể hành động, dẫn dắt họ quét sạch zombie, khôi phục vinh quang của nhân loại. Nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng đó trong lòng họ ngày càng phai nhạt. Thậm chí khi nhìn thấy những động vật zombie, trong lòng họ sinh ra một tia tuyệt vọng. Vì nếu chỉ có con người biến thành zombie, họ vẫn còn có thể một ngày nào đó thanh trừng sạch sẽ. Nhưng nếu tất cả động vật trên thế giới đều biến thành zombie, vậy họ làm sao có thể thanh trừng sạch sẽ được? Không ai muốn nghĩ đến vấn đề này. Thậm chí họ cố gắng né tránh. Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có tin tức từ Bắc Kinh, khiến họ lại thắp lên hy vọng. Nếu có thể tập hợp quân đội Trung Quốc, thì không hẳn không có hy vọng giành lại đất nước từ tay zombie. Rất nhanh, căn cứ Tân An Thị hành động, năm đội trinh sát nhanh chóng đến vùng đất trống cách đó thế để thu hồi thùng vật tư. Dĩ nhiên, dù đối phương thả xuống một thùng vật tư, nhưng chưa mở ra thì không ai biết bên trong có thứ gì khác không. Vì vậy năm đội trinh sát, sau khi cẩn thận tiếp cận, dùng máy móc chụp X quang để xác nhận bên trong không có bom hẹn giờ, mới cẩn thận mở ra. Thùng vật tư này khoảng 2 mét vuông. Sau khi mở ra, thứ dễ thấy nhất là một văn kiện trên cùng. Phía dưới chứa đầy đạn pháo xanh lục. Đó là sự hỗ trợ nhỏ của quân khu đối với các căn cứ này. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, binh lính đội trinh sát lập tức mang văn kiện đó về, rồi nhanh chóng dùng xe tải chở cả thùng vật tư về căn cứ. Văn kiện đó được đưa đến tay Diệp Phong và các vị cấp cao khác. Trên đó có một tấm thiệp mời và nội dung chi tiết về hội nghị phục hưng nhân loại lần này. Từ những văn kiện này, mọi người có thể hiểu rõ đây là một hội nghị toàn quốc, mời tất cả các căn cứ trên 10 vạn người, bất kể là căn cứ chính thức hay căn cứ người sống sót tự tập hợp đều có thể tham gia. Dĩ nhiên, mỗi căn cứ chỉ giới hạn 3 người. Thời gian định vào 2 tuần sau. Cân nhắc đến các thành phố phía Nam họ khó có thể đến trong thời gian ngắn, nên họ có thể đến tỉnh quân khu. Ở đó có máy bay chuyên dụng đưa đón họ đến Bắc Kinh, xét xong toàn bộ nội dung trong văn kiện này. Mọi người trong hội trường ban đầu rất vui mừng, rồi sau đó cùng nhau nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào đây? Bành Đức Xuất là người đầu tiên lên tiếng hỏi thăm. Hội nghị này, chúng ta nhất định phải tham gia. Đây là một hội nghị liên minh các căn cứ. Am gia sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của căn cứ chúng ta. Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều gật đầu. Bành Đức thì trực tiếp hỏi. Nguyên soái Diệp Phong, chúng ta nên cử ai tham gia hội nghị lần này? Có cần chuẩn bị sớm không? Diệp Phong nghe xong cau mày. Hiện tại quan hệ giữa Tân An Thị và Thiên Hải Liên Minh rất căng thẳng. Ông không dám phái hết nòng cốt đi. Nhỡ đâu ở đây xảy ra chuyện gì, cũng cần người tọa trấn chỉ huy. Lần này không cần quá nhiều người. Bành lão, ông đại diện cho Tân An Thị chúng ta. Bình Phong Thị thì để La Thành Vũ cử người đi. Còn Song Châu Thị. Nói đến đây, Diệp Phong dừng lại, cau mày rồi mới nói ra ba chữ Nhâm Thừa Vũ. Diệp Phong biết được từ Nhâm Thừa Vũ rằng hắn thuộc về một thế lực lớn ở kinh thành. Nếu hội nghị lần này để những kẻ đó biết Song Châu Thị đã rơi vào tay mình, ai rằng sẽ gặp chút phiền toái. Vì vậy, để Nhâm Thừa Vũ đi làm đại diện cũng là một lựa chọn tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng không ai dám nói gì. Đều gật đầu đồng ý. Được rồi, đại thể là vậy. Chuyện tiếp theo tôi cần cân nhắc thêm. Bành lão, ông hãy bảo người thông báo với La Thành Vũ và Nhâm Thừa Vũ. Bảo họ từ Bình Phong Thị và Song Châu Thị trở về. Tối nay chúng ta cùng ăn bữa cơm, bàn bạc chi tiết. Diệp Phong thẳng thắn nói. Bàn giao xong, Diệp Phong rời khỏi tường thành, vừa suy nghĩ, vừa trở về nhà trọ. Một đời trước, hội nghị phục hưng nhân loại được tổ chức ở Bắc Kinh. Diệp Phong không có tư cách tham gia, thậm chí lúc đó ông còn không có khả năng đến được Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau đó ông cũng nghe được từ nhiều nguồn tin rằng hội nghị đó không được yên ổn. Mặc dù sau hội nghị đó, sự hợp tác giữa các căn cứ lớn được tăng cường, nhưng nhìn chung, vẫn chia thành nhiều phe phái. Bố cục người siêu căn cứ lớn ở giai đoạn cuối tận thế, có thể nói là do những phe phái này từng bước phát triển mà thành. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hội nghị phục hưng nhân loại lần này e rằng cũng sẽ không yên ổn. Lần này, Diệp Phong dù không thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất phải đảm bảo sự an toàn cho những người này. Đương nhiên, Tông cũng sẽ cố gắng kết giao với một số lãnh đạo cấp cao của các căn cứ, tạo mối quan hệ cho sự hợp tác sau này. Trở về nhà trọ, việc đầu tiên Diệp Phong làm là gọi Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ đến. Nhận được lệnh của Diệp Phong, chưa đầy 5 phút, hai người đã đến phòng làm việc của ông. Biết tôi tìm các cậu vì chuyện gì không? Diệp Phong cười hỏi khi thấy hai người vào. Phong ca, có phải liên quan đến hội nghị phục hưng nhân loại không? Đồ Kỳ đoán. Diệp Phong nghe xong, lập tức dành cho cậu ta một ánh mắt khen ngợi, đồng thời thầm phục năng lực quản lý thông tin của Thiên Võng. Phải biết rằng, hiện tại chỉ có một vài lãnh đạo cấp cao biết chuyện này, ngay cả trong quân đội cũng chưa được phổ biến, mà Đồ Kỳ đã biết tin tức. Đúng vậy. Liên quan đến hội nghị đó, Hội nghị phục hưng nhân loại sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh sau 2 tuần nữa. Nhưng hội nghị lần này chắc chắn sẽ không yên ổn. Vì vậy tôi cần chuẩn bị sớm. Cử các cậu đi. Diệp Phong gật đầu nói. Phong ca. Cần bao nhiêu người? Hứa Văn Kiệt lên tiếng. Ánh mắt hào hứng. Từ lời Diệp Phong. Có thể nghe ra. Nơi họ đến là Bắc Kinh. Được đi cùng Diệp Phong đến nơi đó. Làm sao cậu ta không hào hứng cho được? Hiện tại trong Long Nha chiến đội. Có bao nhiêu người có thiên phú vượt qua 60 khối thịt tiến hóa? Diệp Phong không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Dù chúng ta đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng hiện tại chỉ mới chiêu mộ được 72 người mà thôi. Hứa Văn Kiệt cười khổ nói. Phải biết, căn cứ Tân An Thị có hơn 30 vạn người, cộng thêm Bình Phong Thị và Song Châu Thị, tổng số người họ cai quản sẽ vượt quá 500.000. Nhưng trong 500.000 người đó, họ chỉ mới chiêu mộ được 72 người. Đủ để thấy những người tiến hóa có thiên phú ở mức đó hiếm hoi đến mức nào. Diệp Phong nghe xong con số 72 người. Vật hù hài lòng. 72 người cũng khá tốt rồi. Cậu triệu tập tất cả họ lại. Diệp Phong dặn dò xong rồi nhìn về phía Đồ Kỳ. Hiện tại Thiên Võng có bao nhiêu người? Qua thời gian tuyển mộ vừa rồi, đã vượt quá 200 người. Đồ Kỳ lập tức trả lời. Tốt lắm. Cậu triệu tập 50 hảo thủ, cùng 75 người của Long Nha chiến đội tạo thành một đội. Cậu đi Bắc Kinh. Đương nhiên, với số lượng người như vậy, chắc chắn không thể đi máy bay. Phải đi đường bộ. Hội nghị bắt đầu chỉ còn 2 tuần. Các cậu phải nắm chắc thời gian. Diệp Phong ra lệnh. Diệp Phong biết chuyến đi Bắc Kinh lần này sẽ không yên ổn. Đương nhiên ông phải chuẩn bị kỹ càng. Phải. Hứa Văn Kiệt và Đầu Kỳ lập tức gật đầu. Trong lòng đều đầy hào khí. Mặt khác, trước khi đi phải giao phó công việc ở đây. Đặc biệt là Đầu Kỳ, Thiên Võng. Công tác gián điệp tuyệt đối không được sơ suất. Được rồi. Nếu không có gì nữa, các cậu có thể đi chuẩn bị. Diệp Phong khoát tay. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai người lập tức lui ra để sắp xếp. 2 tuần để đi từ Tân An Thị đến Bắc Kinh. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Khoảng cách đường chi bay đã hơn Netlecock, nếu tính cả đường núi ngoằn ngoèo, quãng đường có thể hơn Letzacock. Hello nghe có vẻ không xa. Từ Tân An Thị đến Bình Phong Thị đã Aptitcon. Nhưng vấn đề là, đường xa trong các căn cứ của họ được mở sẵn. Trong điều kiện thuận lợi thì nhanh chóng. Nhưng nếu Long Nha chiến đội đi Bắc Kinh, e rằng không ít đường xá phải tự mình mở. Thời gian hao phí không nhỏ, không hoa đâu. Nếu là đội ngũ khác, dù là đội tinh nhuệ trong quân đội, cũng không thể đến Bắc Kinh trong 2 tuần. Chỉ có Long Nha chiến đội ngũ toàn những cao thủ, mới làm được. Hơn nữa còn cần trang bị vũ khí đầy đủ. Sau khi sắp xếp xong việc đi của Long Nha chiến đội, Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền ra lệnh gọi thêm một nhóm dị năng giả đến. Theo mệnh lệnh của Diệp Phong, Từ Hữu Tài cùng một số dị năng giả khác tập trung tại nhà trọ của Diệp Phong. Nói vậy các ngươi cũng đã rõ, ta gọi các ngươi đến đây vì chuyện gì? Diệp Phong thẳng thắn nói. Một đám dị năng giả gật phù. Họ đều là tầng lớp cao của căn cứ Tân An Thị. Chuyến bay vận chuyển xuất hiện đến giờ cũng chỉ mới nửa tiếng, nhưng đủ cho họ nghe ngóng mọi chuyện. Họ đều đoán được lý do Diệp Phong triệu tập họ, và hầu hết ánh mắt đều lộ vẻ háo hức. Được rồi, ta nói thẳng, lần này đến Bắc Kinh, mỗi căn cứ đại diện sẽ cử 2 dị năng giả bảo vệ an toàn. La Thành Vũ bên kia tự có 2 người, chúng ta không cần quan tâm. Vì vậy, ta cần chọn thêm 4 người bảo vệ Bánh Đức và Nhâm Thừa Vũ. Ai muốn đi? Diệp Phong hỏi thẳng. Tôi muốn đi. Tôi cũng muốn đi. Lão đại, tôi cũng muốn đi. Trước giờ chưa từng đến Bắc Kinh, cơ hội này hiếm có. Tất cả mọi người tranh nhau lên tiếng. Những dị năng giả này, trước ngày tận thế hầu hết đều là người bình thường, rất ít người từng đến Bắc Kinh. Huống chi là được tận mắt chứng kiến nhiều nhân vật lớn như vậy, và tham dự hội nghị chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, thay đổi cục diện nhân loại. Có thể nói, trừ Lăng Phượng Thu, Lăng Phượng Tuyết hai chị em khá thờ ơ ra, những người còn lại đều tỏ ra rất nhiệt tình. Sự nhiệt tình này hơi ngoài dự liệu của Diệp Phong. Thấy nhiều người muốn đi, Diệp Phong tỏ ra khó xử. Các ngươi cũng biết, căn cứ cần một số dị năng giả trấn giữ, vì vậy tối đa chỉ có thể đi 4 người. Diệp Phong nhìn quanh, điểm danh Từ Hữu Tài, Hoàng Hạo Thiên, Vân Văn Bác. Sau khi điểm 3 người, Diệp Phong dừng lại, quét mắt mọi người, rồi cuối cùng nói ra 2 chữ Xích Lăng. Có người vui mừng, kẻ buồn rầu khi nghe Diệp Phong điểm danh. Nhiều người ngạc nhiên nhìn Xích Lăng, không hiểu vì sao Diệp Phong lại chọn hắn. Từ Hữu Tài là người thân cận nhất của Diệp Phong, lại có dị năng điều khiển súng ống, sức chiến đấu không cần bàn cãi, đặc biệt trong chiến đấu hỗn loạn, càng có thể bỏ xa mọi người. Nên việc Từ Hữu Tài được chọn nằm trong dự đoán của mọi người. Hoa Hạo Thiên có sức mạnh bộc phát mạnh nhất, được chọn cũng là chuyện bình thường. Vân Vân Bắc tuy sức chiến đấu yếu nhất, nhưng dị năng sương mù trong một số trường hợp có tác dụng mà người khác không sánh kịp, nên việc anh ta được chọn cũng dễ hiểu. Nhưng Xích Lăng có thể nói là người bình thường nhất. Dị năng biến hình sói tuy cho phép anh ta có sức chiến đấu mạnh hơn cả người tiến hóa, nhưng xét về sức mạnh bộc phát hay các khía cạnh kỳ lạ, thì kém xa các dị năng giả khác. Thậm chí Lăng Phượng Thu, Lăng Phượng Tuyết hai chị em, khi sử dụng dị năng, cũng có thể nhanh chóng đánh bại, thậm chí giết chết Xích Lang. Tuy Xích Lang là do Diệp Phong đích thân chọn, những người không được chọn tuy có chút buồn bực, nhưng cũng không nói gì. Diệp Phong chọn Xích Lang tất nhiên có lý do của ông ta. Sức chiến đấu của Xích Lang tuy kém hơn dị năng giả bình thường, nhưng không phải người tiến hóa nào cũng sánh được. Hơn nữa, loại dị năng biến hình này còn có một ưu điểm mà các dị năng giả khác không có, đó là kéo dài thời gian chiến đấu. Dị năng bình thường thường là bùng nổ mạnh mẽ, vài đợt bùng nổ là năng lượng trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nhưng Xích Lang thì khác, tu vi càng cao, năng lực biến hình sói càng mạnh, thời gian biến hình càng lâu. Hiện tại Xích Lang cấp 3 đã có thể duy trì biến thân 45 phút. Chỉ cần lên cấp 4, thời gian này vượt quá một tiếng cũng không phải là vấn đề. Trong trường hợp đó, Xích Lang không thể đối phó với dị năng giả. Nhưng nếu là người tiến hóa, đừng nói một địch trăm, nếu là truy đuổi thì một địch ngàn cũng không phải là vấn đề. Đây là điều mà các dị năng giả khác tuyệt đối không làm được. Chính vì điểm này mà Diệp Phong cuối cùng chọn Xích Lang. Mấy người các ngươi có vấn đề gì không? Đều không có vấn đề. Việc bảo vệ an toàn cho Bành Đức và những người khác sẽ do bốn người các ngươi phụ trách. Diệp Phong hỏi ý kiến của họ sau khi điểm danh bốn người. Bốn người đương nhiên lắc đầu, cho biết không có vấn đề. Lúc này, Từ Hữu Tài chợt nhớ ra điều gì. Anh ta ngạc nhiên hỏi. Lão đại, tôi xem tài liệu rồi, nếu đi máy bay, mỗi căn cứ chỉ được cử ba người mà thôi. La Thành Vũ bên kia ba người, cộng thêm sư trưởng Bành Đức, Nhâm Thừa Vũ và bốn người chúng ta. Vậy ngài không có chỗ ngồi sao? Mọi người đều sững sờ, rồi cùng nhìn về phía Diệp Phong. Đúng vậy, hội nghị quan trọng như vậy, lẽ nào Diệp Phong không tham dự? Nhưng điều đó có thể sao? Không cần lo cho ta, ta sẽ tự lái xe. Hơn nữa ta cần ghé Lạc Dương làm chút việc. Diệp Phong đáp. Chuyến đi Bắc Kinh này rất quan trọng đối với Diệp Phong, nên ông ta không chỉ sắp xếp Long Nha chiến đội và Từ Hữu Tài cùng các dị năng giả khác, mà bản thân ông ta cũng phải hết sức nâng cao sức chiến đấu. Nhưng chỉ còn 2 tuần nữa là hội nghị phục hưng nhân loại bắt đầu. Cho dù ông ta có luyện tập thế nào, tu vi cũng khó có thể tăng lên đáng kể. Vì vậy, để nâng cao sức chiến đấu một cách toàn diện, nhất định phải dựa vào vật phẩm bên ngoài, ví dụ như vũ khí. Chuyến đi Lạc Dương này là để đến mộ Quan Vũ, lấy được Thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao đích thực. Nếu có Thanh Long Yển Nguyệt Đao đích thực trong tay, Diệp Phong tự tin sức chiến đấu của mình có thể tăng gấp đôi. Nghe Diệp Phong nói đi Lạc Dương, mọi người tuy hơi khó hiểu, nhưng không hỏi thêm gì. Ngược lại ngạc nhiên vì Diệp Phong muốn tự mình đến Bắc Kinh, nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Phong, họ liền im lặng. Sau khi quyết định nhân sự, bước sắp xếp ban đầu coi như hoàn tất. Sau khi chọn người xong, Diệp Phong bảo những người không được chọn về trước, chỉ để lại Từ Hữu Tài và vài người khác. Lão đại, ngài giữ chúng tôi lại, chắc là có chuyện gì muốn giao phó cho chúng tôi. Thấy mọi người đã đi, Từ Hữu Tài tiến lại gần, nịnh nọt nói. Nhìn khuôn mặt béo ú của Từ Hữu Tài, Diệp Phong tát một cái vào mặt hắn, tức giận nói. Đúng là bị tên mập này nói trúng rồi. Hiện giờ các ngươi đều là cấp 3 hậu kỳ, tu vi cũng không tệ, nhưng đến Bắc Kinh chỉ sợ chỉ có bị đánh thôi. Ta đây còn có một ít thịt dị năng cấp 3, các ngươi chia nhau, trước khi lên đường nhất định phải lấy cấp 4. Nhìn Diệp Phong lấy ra thịt dị năng cấp 3, tất cả mọi người trong trường không khỏi hai mắt sáng ngời. Phải biết hiện tại zombie cũng chỉ mới bắt đầu lên cấp 3. Zombie cấp 3 vốn đã ít, huống hồ zombie biến dị cấp 3 lại càng hiếm hơn. Như mấy ngày trước cơn sóng zombie, tuy rằng bọn họ bị số lượng lớn zombie động vật vây công, nhưng những zombie động vật đó đều là zombie bình thường, giết xong chỉ thu hoạch được thịt tiến hóa, căn bản không có thịt dị năng. Mà sau cơn sóng zombie này, Diệp Phong và những người khác cũng không còn tiến hành hoạt động săn giết zombie quy mô lớn nữa. Vì vậy, tu vi của Từ Hữu Tài và những người khác hiện tại cơ bản chỉ đạt đến cấp 3 hậu kỳ, còn cách cấp 4 một bước rất xa. Nay có thịt dị năng Diệp Phong cung cấp, bọn họ không cần phải lo lắng suy nghĩ như Hà Tiến phải vào nội thành săn giết zombie biến dị cấp 3 nữa. Chờ bọn họ lên cấp 4, khoảng cách giữa dị năng giả và tiến hóa giả sẽ lại một lần nữa được nới rộng. Phải biết hiện tại tiến hóa giả cũng chỉ mới bắt đầu lên cấp 2, còn cách cấp 3 một khoảng cách rất xa. Thực ra, đó chính là lý do tại sao dị năng giả nắm giữ địa vị siêu phàm. Chỉ cần tốc độ tu luyện đã không phải tiến hóa giả có thể sánh bằng. Đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng khiến dị năng giả thống trị giai đoạn tiền kỳ và trung kỳ tận thế. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là do thiên phú quyết định. Vì khi đó, không phải vấn đề tốc độ tu luyện mà là có thể đột phá hay không. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đối với Từ Hữu Tài và những người khác mà nói vẫn còn quá sớm. Lúc này, bốn người vui mừng phân chia. Diệp Phong lấy ra thịt dị năng cấp 3, tu vi của họ đều là hậu kỳ, cho nên tùy theo tu vi của mình, mỗi người lấy 2-3 khối là đủ. Do các ngươi đi máy bay, nơi này cách tỉnh quân khu không quá xa, nên chậm lại vài ngày rồi hãy xuất phát. Trong thời gian này, sau khi đột phá, hãy làm quen kỹ với sức mạnh của bản thân, Thực ra, từ cấp 1 đến cấp 3 đều chỉ là dị năng giả cấp thấp. Chờ các ngươi lên cấp 4, bước vào ngưỡng cửa trung giai, sẽ phát hiện bản thân có sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Diệp Phong thấy mọi người cầm thịt tiến hóa xong, lại dặn dò thêm một câu. Nghe Diệp Phong nói vậy, bốn người trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Từ Hữu Tài càng thẳng thắn mở miệng hỏi, lão đại, trên người chúng ta sẽ có những thay đổi gì? Anh tiết lộ một chút đi. Tùy tùng Diệp Phong lâu như vậy, Từ Hữu Tài biết Diệp Phong có khả năng tiên đoán, cho nên tin tưởng Diệp Phong tuyệt đối. Lên cấp 4, các ngươi có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể, thậm chí có thể điều động ra ngoài thân thể, sử dụng nó để tấn công hoặc phòng thủ. Vì vậy, lên cấp 4, sức phòng thủ của các ngươi sẽ không yếu hơn tiến hóa giả bình thường bao nhiêu. Đương nhiên, ta nói là khi năng lượng trong cơ thể các ngươi chưa tiêu hao gần hết. Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng giải thích cho bốn người. Nghe Diệp Phong nói vậy, bốn người đều thở dốc. Thể chất yếu ớt luôn là vấn đề khiến họ, những dị năng giả này, lo lắng nhất. Đừng nhìn họ hiện tại rất mạnh, có thể áp chế tiến hóa giả cùng cấp. Nhưng đó là trong trường hợp hai bên giữ khoảng cách nhất định. Nếu bị tiến hóa giả áp sát, xảy ra chiến đấu cận thân thì khó nói. Nhưng giờ Diệp Phong nói họ có thể điều động năng lượng trong cơ thể để phòng thủ. Vấn đề này có thể được giải quyết hoàn hảo. Tuy nhiên, khác với sức phòng thủ tự thân của tiến hóa giả bình thường, đây là sự gia tăng phòng thủ tạm thời, không kéo dài được. Đương nhiên, dị năng giả vốn không đánh lâu dài, nhất là kiểu bùng nổ như Hoàng Hạo Thiên, chỉ cần cho hắn thời gian chuẩn bị, lập tức có thể giết chết kẻ địch. Trong khi Từ Hữu Tài và những người khác vui mừng, Xích Lang không nhịn được mở miệng. Diệp Phong nguyên soái, nếu tôi dùng năng lượng trong cơ thể để tấn công, có thể bù đắp thiếu hụt sức tấn công của tôi không? Với dị năng biến thân như Xích Lang, họ vừa có sức tấn công vừa có sức phòng thủ. Sức phòng thủ của Xích Lang vốn đã mạnh hơn tiến hóa giả cung cấp rất nhiều, cho nên hắn cần tăng cường sức tấn công. Đương nhiên có thể. Diệp Phong gật đầu, lại giải thích thêm. Năng lượng trong cơ thể chúng ta thực sự rất mạnh, chỉ cần sử dụng tốt. Dù tấn công hay phòng thủ đều có thể nâng cao một cấp độ. Ví dụ như ta, đó là lý do tại sao ta mạnh như vậy. Có thể sớm sử dụng năng lượng trong cơ thể để tấn công, thậm chí có thể chống lại dị năng các ngươi phóng thích. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong trường đều thoải mái, như họ càng thêm mong đợi. Sức mạnh của Diệp Phong hiển nhiên, thậm chí ánh mắt Hoàng Hạo Thiên nhìn về phía Diệp Phong lại bùng lên chiến ý. Làm người mạnh nhất trước đây, hắn nhất định muốn chứng minh năng lực của mình. Đương nhiên, giờ phút này chỉ là chiến ý thuần túy, không còn giống như trước đây có ý định giết Diệp Phong nữa. Bởi vì ai cũng rõ ràng, sức mạnh của Diệp Phong không chỉ đơn thuần là vũ lực, trí tuệ và tầm nhìn của hắn là điều họ không thể sánh bằng. Ai cũng rõ ràng, nếu đổi họ vào vị trí Diệp Phong, căn bản không thể phát triển căn cứ tốt như vậy. Cho nên Hoàng Hạo Thiên chỉ đơn thuần muốn chiến thắng Diệp Phong, chứ không phải thay thế anh ta. Đối mặt ánh mắt tràn đầy chiến ý của Hoàng Hạo Thiên, Diệp Phong chỉ cười cười, căn bản không để ý. Trong cơ thể hắn là chân khí, tu luyện từ năng lượng trong thịt tiến hóa. Có thể nói chân khí và năng lượng từ thịt tiến hóa cung cấp căn bản không cùng cấp. Diệp Phong lại dặn dò bốn người, sau khi lên cấp 4, để Từ Hữu Tài dẫn ba người còn lại đến phòng thí nghiệm của Ngô Minh. Sức chiến đấu ngoài tu vi ra, vũ khí cũng là yếu tố rất quan trọng, cho nên lần này Diệp Phong cũng không keo kiệt, trực tiếp bảo Từ Hữu Tài tiện thể nhắn Ngô Minh chế tạo cho họ mỗi người một vũ khí riêng. Diệp Phong sau khi dặn dò xong mọi việc, nhìn đồng hồ, giờ là 11 giờ trưa. Vì La Thành Vũ sắp đến từ Bình Phong thị, nên anh hẹn Bành Đức và những người khác tối nay bàn bạc việc hội nghị phục hưng nhân loại, cho nên giờ còn có một buổi chiều rảnh rỗi. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong chào hỏi Cao Minh và những người khác, rồi rời khỏi nhà trọ, ra khỏi căn cứ Tân An thị, một mình đi thẳng về hướng nội thành. Hiện tại Diệp Phong đột phá đến cấp 2 đỉnh cao, cơ thể cần thời gian thích ứng, bình thường cần 1 đến 2 ngày, nhưng Diệp Phong không muốn chờ, mà muốn vượt qua giai đoạn này trong thời gian ngắn nhất. Cách đơn giản nhất là dùng chiến đấu cường độ cao để nhanh chóng làm quen với sức mạnh tăng trưởng của cơ thể. Vì vậy, điều anh muốn làm bây giờ là trải qua vài trận chiến đấu kịch liệt. Tân An thị nội thành trung tâm, nơi đây có một khu thương mại đặc biệt phồn hoa. Trước tận thế, mỗi dịp thứ bảy, khu thương mại này luôn đông nghẹt người. Còn sau tận thế, nơi này đã trở thành vùng cấm. Không chỉ các đội người sống sót, ngay cả quân đội cũng tạm thời không dám bén mảng tới đây. Nhưng mà, nếu lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Trên con đường không tính quá rộng, một thanh niên anh tuấn, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, tay cầm thanh đại đao dài 2 mét. Đang nhanh nhẹn né tránh chinh phố, đại đao trong tay hắn vung vẩy khiến gió cũng khó lọt. Xung quanh thanh niên này là vô số xác sống đang ảo ạt kéo đến. Đương nhiên, nếu chỉ vậy thôi thì chưa hẳn đáng sợ. Nhưng nếu tất cả những xác sống đó đều là xác sống biến dị, thì lại hoàn toàn khác, chẳng cần nói đến người tiến hóa bình thường. E rằng bất cứ dị năng giả nào đến đây cũng sẽ bị đánh tan xác trong nháy mắt. Thế nhưng, trên người thanh niên này, chỉ có bộ quân phục bị rách thôi. không hề có một vết thương nào. Xung quanh hắn chỉ toàn xác sống biến dị ngã xuống. Thậm chí, xác sống biến dị ngã xuống ngày càng nhiều. Dần dần tạo thành một ngọn núi xác sống, ngày càng cao. Thời gian trôi chậm, mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Theo số xác sống dưới chân Diệp Phong ngày càng nhiều, thái độ của những xác sống biến dị đối với Diệp Phong cũng không ngừng thay đổi. Từ lúc đầu khát máu, hung dữ, từng bước trở nên e dè, sợ hãi. Cuối cùng, khi số xác sống dưới chân Diệp Phong chất cao đến độ cao bằng 3 tầng nhà, bầy xác sống biến dị vốn đang tấn công liên tục, cuối cùng nhận ra rằng người trẻ tuổi trước mắt này là kẻ chúng không thể chống lại. Chúng không phải những xác sống bình thường vô tri vô giác, khi biết rõ không địch nổi, cuối cùng cũng từ từ rút lui. Diệp Phong, thanh niên đó chính là Diệp Phong, đang đứng trên ngọn núi xác sống chất chồng. Lúc này thể lực và chân khí của hắn gần như đã cạn kiệt. Nếu đám xác sống không rút lui, thì hắn chỉ còn nước chạy trốn mà thôi. Diệp Phong dùng một tay cắm thanh long yển nguyệt đao lên xác sống để chống đỡ thân thể, một tay lấy thịt hổ biến dị ra ăn, nhìn đống xác sống biến dị chất đầy dưới chân. Ngay cả Diệp Phong, người đã gây ra cảnh tượng này, cũng cảm thấy khó tin và kinh hãi. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không thể làm được điều này. Phải biết rằng đây không phải xác sống bình thường, mà là xác sống biến dị. Nhìn đông xác sống chất chồng như núi, tuy có ba con xác sống hung hãn chiếm khá nhiều diện tích, nhưng tổng cộng số xác sống biến dị nhỏ hơn, ít nhất cũng hơn 200 con. Điều quan trọng hơn là hầu hết những xác sống biến dị này đều bị Diệp Phong dùng thanh long yển nguyệt đao chém giết từng con một, chứ không phải dùng súng như trước. Nếu như trước đây mà lại phải chiến đấu như vậy, thì chưa nói đến có thắng được hay không. Chỉ riêng việc tiêu hao thể lực đã là điều Diệp Phong không thể chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại, Diệp Phong càng cảm thấy thể chất của mình mạnh mẽ đến mức biến thái. Không chỉ đơn thuần là về thể lực, mà khả năng hồi phục cũng biến thái tương tự. Trên bộ quân phục chiến đấu của hắn có nhiều vết cào. Thực ra đó đều là vết thương do bị cào. Nhưng nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ, vết thương đã liền lại trong lúc chiến đấu, nên không nhìn ra trên người hắn có chỗ nào bị thương. Từ lúc xác sống biến dị xung quanh đều bị dã lui, Diệp Phong ăn 5 miếng thịt hổ nướng lớn, sau đó uống 2 chai nước suối. Lúc này mới từ từ hồi phục. Trận chiến lớn này giúp hắn làm quen hơn với thể chất mới đột phá. Hơn nữa, Diệp Phong còn phát hiện sự thay đổi lớn nhất lần đột phá này là sự kết hợp giữa virus xác sống trong cơ thể và thân thể. Nên nói trước đây, gần một tháng nay, độ dung hợp giữa virus xác sống trong cơ thể và thân thể đạt đến 80%, thì sau khi Diệp Phong đột phá đến cấp 2 đỉnh cao trong thời gian ngắn ngủi, độ dung hợp giữa virus xác sống và thân thể đã đạt đến 90% trở lên. Hiện tại, Diệp Phong hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần hắn đột phá đến cấp 3, virus xác sống sẽ hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Đến lúc đó, cơ thể sẽ tiếp tục tăng cường mạnh mẽ như hiện nay, hay sẽ xảy ra biến dị gì? Đều sẽ có câu trả lời. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền lặng lẽ vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh, tăng tốc độ hồi phục chân khí và thể lực. Hắn muốn tranh thủ làm quen với tình trạng cơ thể hiện tại trong buổi chiều này, rồi chờ đến tối, thẳng tiến đột phá thành người tiến hóa cấp 3. Do cơ thể bị virus xác sống thay đổi, tốc độ hồi phục của Diệp Phong không phải như trước đây, chỉ trong 15 phút, thể lực đã hồi phục hơn một nửa. Thấy vậy, Diệp Phong liền lấy ra từ hộp tiến hóa một con dao găm đặc chế, bắt đầu thu thập thịt dị năng từ xác sống biến dị. Phải biết giá trị của thịt dị năng tuyệt đối không phải người tiến hóa bình thường có thể so sánh. Ở Đân An Thị, do chỉ có vài dị năng giả, nên không có vấn đề giao dịch, giá trị của thịt dị năng không thể hiện ra. Nhưng Diệp Phong sắp đến Bắc Kinh, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Hội nghị phục hưng nhân loại lần này nhắm vào toàn quốc, lúc đó số lượng dị năng giả đổ về sẽ đạt đến mức khủng khiếp. Trong tình huống đó, nhu cầu về thịt dị năng đương nhiên sẽ vô cùng lớn. Có thể nói, tất cả những gì Diệp Phong làm hiện tại đều là để kiếm chút tiền trước khi đến Bắc Kinh, thuận tiện giao dịch với các dị năng giả khác. Đương nhiên, việc diệt trừ số lượng lớn xác sống biến dị trong thành phố cũng làm giảm đáng kể mối đe dọa đối với căn cứ Tân An Thị. Mất gần nửa giờ để thu thập sạch sẽ toàn bộ thịt dị năng, Diệp Phong liền lập tức đến điểm tập trung tiếp theo của xác sống biến dị. Suốt cả buổi chiều, Diệp Phong gần như chỉ giết chóc, mãi đến khoảng 6 giờ tối mới trở về căn cứ Tân An Thị. Một buổi chiều săn giết. Dù thể chất Diệp Phong chịu đựng được, nhưng tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. Một buổi chiều chiến đấu cường độ cao đã giúp Diệp Phong làm quen hoàn toàn với cơ thể, đồng thời thu được hơn 1.000 khối thịt tiến hóa. Trong đó, thịt tiến hóa cấp 3 hơn 100 khối, hơn 800 khối là cấp 2, còn lại 100 khối là cấp 1. Đối với thu hoạch như vậy, Diệp Phong có thể nói là vô cùng hài lòng. Khi hắn trở về nhà trọ, thì phát hiện Bành Đức, La Thành Vũ và Nhâm Thừa Vũ đang chờ ở đó. Vì Bành Đức và những người khác đến, nên Tôn Tuyết, Tôn Chính Tường, Hứa Văn Kiệt hầu hết đã trở về. Đương nhiên, trong số những người này, Diệp Phong còn thấy một bóng người xinh đẹp khiến hắn giật mình. Đó chính là Y Nhã Lan, người đã biến mất suốt thời gian qua. Y Nhã Lan, một thời gian trước, Sau khi Si Diệp Phong 1 triệu khối dị năng thịt, liền rời khỏi Tân An Thị và cũng không xuất hiện nữa. Thậm chí khi có cả cấp 3 thi triều cũng không thấy bóng dáng. Nếu không phải In Vũ Các ở Tân An Thị có phần ở hầu hết các căn cứ, Từ Liễu Tài và những người khác đã cho rằng Y Nhã Lan mang theo của cải khổng lồ bỏ trốn rồi. Mà lúc này, Diệp Phong thấy Y Nhã Lan cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, vì hiện tại mọi người đều có mặt, Diệp Phong chỉ kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng. Trước tiên chào hỏi Bành Đức và những người khác. Bành Đức cùng La Thành Vũ vẫn tốt, trò chuyện với Diệp Phong rất tự nhiên. Chỉ có Nhâm Thử Vũ có phần gượng gạo. Thực ra, đến giờ hắn vẫn khó tin Diệp Phong lại giao quyền đại biểu Song Châu Thị cho mình. Dù biết Diệp Phong làm vậy có lẽ vì lợi dụng thân phận của hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn vô cùng cảm kích Diệp Phong. Diệp Phong, ta nghe nói lần này cậu muốn đi một mình. Cậu không ở bên cạnh. Chúng ta đi những nơi đó. Lòng thật bất an. Sau khi hàn huyên, Bành Đức là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta vừa nghe được tin này từ Từ Hữu Tài. Nghe Bành Đức nói vậy, La Thành Vũ và Nhâm Thừa Vũ cũng nhìn sang. Phải biết, Hội nghị Phục hưng Nhân loại lần này là quy mô toàn quốc. Toàn Trung Quốc có hơn 600 thành phố. Dù mỗi thành phố chỉ có một căn cứ, cũng đã là hơn 600 căn cứ tụ họp thành một hội nghị khổng lồ. Huống chi, có những thành phố có nhiều hơn một căn cứ. Theo dự tính ban đầu của họ, số lượng căn cứ tham gia hội nghị lần này sẽ vượt quá 1.000. Có thể nói, thực lực Tân An Thị tuy không tệ, nhưng nếu đặt lên toàn quốc thì chẳng là gì. Mà những người từ các trụ sở khác đến, chắc chắn cũng sẽ mang theo dị năng giả của họ. Trong bối cảnh như vậy, nếu người mạnh nhất là Diệp Phong mà không cùng họ, thì dù là Bành Đức người từng trải qua nhiều cảnh tượng hoành tráng trong lòng cũng có chút lo lắng. Phải biết, trong tận thế, thực lực là trên hết. Ngay cả đàm phán hợp tác với người khác, nếu phe mình không đủ sức chiến đấu, e rằng người khác cũng sẽ không để ý đến mình. Vì thế, Bành Đức và những người khác mới chủ động hỏi Diệp Phong như vậy. Bành lão yên tâm, dù tôi đi một mình, nhưng sẽ không đến muộn. Các người có thể chậm lại một chút rồi đến khu quân sự tỉnh. Vậy khi các người đến thì tôi cũng gần đến nơi rồi. Diệp Phong cười an ủi. Đan Đức và những người khác nghe xong chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Nếu Diệp Phong đã quyết định, họ không có quyền thay đổi. Tiểu Nhã, nếu mọi người gần đủ rồi, đi gọi cô Chu Tuệ mang đồ ăn lên. Diệp Phong dặn dò Diệp Nhã. Diệp Nhã nghe xong lập tức gật đầu, rồi đi về phía nhà bếp. Rất nhanh, Chu Tuệ cùng hai bảo mẫu bưng lên một mâm đồ ăn. Nhìn những món ăn thơm ngon hấp dẫn, ngay cả Bành Đức cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Phải biết, toàn bộ căn cứ chỉ có nơi Diệp Phong mới có thể ăn thịt tươi mỗi ngày. Hơn nữa, tài năng nấu nướng của Chu Tuệ, sau khi học hỏi từ các đầu bếp khác một thời gian ngắn, càng ngày càng tốt. Hơn nữa, thịt lợn rừng biến dị và thịt hổ biến dị vốn là nguyên liệu tuyệt hảo. Những món ăn này nấu ra chắc chắn ngon hơn cả các đầu bếp 5 sao trước tận thế. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Diệp Phong lại lấy ra vài chai mao đài. Mọi người nhanh chóng cùng nâng chén, vài chén rượu vào bụng. Lời nói của mọi người cũng cởi mở hơn. Diệp Phong, lần này cậu đến Bắc Kinh dự hội nghị, cậu có kế hoạch gì không? Sau khi uống vài chén rượu, Bành Đức thẳng thắn hỏi. Những người có thể đến đây ăn cơm với Diệp Phong đều có thể xem là người nhà. Ngay cả hai bảo mẫu cũng đã trải qua sàng lọc kỹ lưỡng, nên trò chuyện ở đây cũng không sợ tin tức bị dò gì. Tạm thời không có kế hoạch gì. Các người đến đó thì hãy cố gắng kết thân với mỗi căn cứ, dù gần hay xa đều như vậy. Diệp Phong trả lời. Bành Đức và những người khác nghe xong đều gật đầu. Cho dù Diệp Phong không nói, họ cũng chắc chắn sẽ làm vậy. Hơn nữa, dù là Bành Đức, La Thành Vũ hay Nhâm Thừ Vũ đều là những người có kinh nghiệm trong quân đội. Trước tận thế, với chức vụ của họ, đều có mạng lưới quan hệ riêng. Lần này đến Bắc Kinh, những mối quan hệ này có thể được tận dụng. Thực ra, đây cũng là lý do quan trọng Diệp Phong chọn họ đi cùng. Đúng rồi, có một việc ta muốn nói sớm với các người. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hội nghị Bắc Kinh lần này nhất định sẽ có một số rối loạn. Lọc phải những chuyện đó, các người tuyệt đối không được tùy tiện bày tỏ thái độ, tránh bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của các thế lực khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, mọi người đều rùng mình. Dù họ không biết tại sao Diệp Phong lại nói vậy, nhưng rõ ràng, lời này xuất phát từ Diệp Phong thì tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Vì vậy, họ ghi nhớ lời Diệp Phong, nhưng trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Vì có những việc không phải nói không quan tâm là không có phiền phức. Nếu ở kinh thành mà xảy ra rối loạn nhỏ thì có được, nhưng nếu là rối loạn lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện chung, thì khó mà giữ được trung lập. Vì đôi khi, trung lập cũng sẽ trở thành mục tiêu bị thanh trừng. Thấy vẻ lo lắng trên mặt mọi người, Diệp Phong đương nhiên hiểu được nỗi lo trong lòng họ. Thực ra các người cũng không cần quá lo lắng. Tối nay Long Nha chiến đội và Thiên Võng sẽ xuất phát trước. Dù chúng ta không mang nhiều người, cũng không thể quyết định cục diện toàn bộ Bắc Kinh, nhưng nếu chỉ để tự vệ thì không thành vấn đề. Diệp Phong nói. Nghe nói Long Nha chiến đội và Thiên Võng sẽ đi cùng. Bành Đức và những người khác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc là vì Long Nha chiến đội lại có thể vượt qua quãng đường xa như vậy đến Bắc Kinh trong tận thế. Còn vui mừng là vì có Long Nha chiến đội và Thiên Võng, họ sẽ không còn bị bắt nạt. Đặc biệt là Thiên Võng, ở nơi hỗn loạn như vậy, khả năng nắm bắt tình báo có lẽ còn quan trọng hơn cả Long Nha chiến đội. Sau đó, tâm trạng của Bành Đức và những người khác trở nên bình tĩnh hơn nhiều, đồng thời cũng trở nên mong đợi. Hội nghị lần này đối với căn cứ Tân An Thị cũng là cơ hội để thể hiện thực lực. Nếu nắm bắt được, hoàn toàn có thể hợp tác với một số căn cứ trong tỉnh. Trong cuộc trò chuyện sau đó, mọi người tập trung thảo luận về những vấn đề này. Đương nhiên, trong lúc đó, Diệp Phong cũng nhắc nhở Bành Đức và những người khác phải đề phòng Thiên Hải Liên Minh sử dụng thủ đoạn ám muội. Anh ta cũng nói với họ, nếu có chuyện gì thì có thể tìm Hạ Thị Linh Phong. Kiếp trước, Linh Phong thuận lợi thể hiện năng lực của mình trong hội nghị phục hưng nhân loại. Dù kiếp này sớm hơn, nhưng với thiên phú của Linh Phong, chỉ cần đạt cấp 4, sức chiến đấu sẽ có bước nhảy vọt, bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối. Vì vậy, hợp tác với Hạ Thị là điều tất nhiên. Đành Đức và những người khác đương nhiên ghi nhớ lời khuyên của Diệp Phong, cho không khí vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, bữa tối cũng sắp kết thúc. Lúc này, những việc cần dặn dò Bành Đức và những người khác cũng đã xong. Diệp Phong cuối cùng cũng tập trung sự chú ý vào Y Nhã Lan. Anh ta rất tò mò. Y Nhã Lan thậm chí còn không trở về trong cả mùa thi triều. Tại sao giờ lại đột nhiên trở lại? Y Nhã Lan thấy Diệp Phong nhìn nàng. Chưa đợi Diệp Phong lên tiếng, liền chủ động nói. Chuyện liên quan đến ta, ta nghĩ lát nữa riêng nói chuyện với anh. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Với năng lực tinh thần của Diệp Phong, đương nhiên cảm nhận được Y Nhã Lan đã thăng cấp thành dị năng giả cấp 4. Lại thêm nàng sở hữu dị năng không gian chém giết, cộng thêm thiên phú siêu cao, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Trừ phi Diệp Phong cũng thăng cấp lên cấp 4, nếu không chưa chắc thắng được Y Nhã Lan. Mà đối với cường giả như vậy, muốn hoàn toàn khống chế rất khó. Vì vậy Diệp Phong luôn giữ thái độ lôi kéo Y Nhã Lan. Nếu Y Nhã Lan không muốn ở đây nói, Diệp Phong đương nhiên cũng không ép buộc. Những người khác nghe Y Nhã Lan nói vậy, càng không nói gì. Thậm chí Từ Hữu Tài và những người khác nhìn Diệp Phong ánh mắt đều có vẻ không phục. Phải biết, mai Diệp Phong ra, ai rằng trong số những người này, không ai có thể bình tĩnh đối xử với Y Nhã Lan. Chuyện này là bởi vì hành động của Y Nhã Lan thời gian gần đây, đủ khiến bất cứ nam nhân nào phải biến sắc. Vì Y Nhã Lan lên tiếng, không khí trong sân trở nên hơi kỳ lạ, không còn náo nhiệt như trước. May là bữa cơm cũng ăn gần xong, nên chỉ khoảng 5 phút sau, mọi người khách sáo một phen rồi lần lượt ra về, tiễn mọi người đi. Diệp Phong dẫn Y Nhã Lan lên phòng làm việc ở tầng 2. Nhưng trong lúc đó, Diệp Phong vô tình thấy ánh mắt u oán của Tôn Tuyết, trong lòng thoáng cười khổ. Hắn và Y Nhã Lan tuyệt đối trong sạch. Đương nhiên, Diệp Phong cũng hiểu chuyện này chỉ có thể càng đen tối hơn, nên hắn chỉ có thể im lặng. Rất nhanh cùng Y Nhã Lan vào phòng làm việc. Tôi nói này, chúng ta cứ thế cô nam quả nữ ở chung một phòng, cô bạn gái nhỏ của anh thật sự không để ý sao? Vừa vào phòng làm việc, Y Nhã Lan liền dùng giọng điệu hơi khiêu khích nói bên tai Diệp Phong. Lại thêm vóc dáng quyến rũ của nàng, đủ khiến bất cứ nam nhân nào mê mẩn. Khắc khắc, tôi thấy chuyện chính yếu quan trọng hơn, loại chuyện đùa cợt này không cần thiết. Diệp Phong ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Thấy Diệp Phong như vậy, Y Nhã Lan liếc Diệp Phong một cái đầy quyến rũ. Thật là gã đàn ông vô vị. Nhưng đối mặt Diệp Phong, Y Nhã Lan cũng không dám quá đáng. Sau khi oán trách một câu, liền thu lại vẻ quyến rũ trên mặt, trở nên nghiêm túc. Lần này tôi về, thực ra là vì nghe được tin tức về hội nghị phục hưng nhân loại. Y Nhã Lan mở miệng, Diệp Phong cau mày. Sao vậy? Cô cũng định đi Bắc Kinh cùng chúng ta sao? Bắc Kinh tôi nhất định sẽ đi, nhưng sẽ không cùng đi với các anh. Tôi sẽ dẫn dắt các chị em Yên Vũ Các cùng đi. Nhã Lan nói, cái gì? Cô không định ở Bắc Kinh cũng thành lập Yên Vũ Các chứ? Cô làm vậy có phải quá vội vàng không? Cho dù ở Bắc Kinh thật sự thành lập Yên Vũ Các, nhưng nơi này cách Bắc Kinh xa như vậy, anh cũng không thể quản được. Hơn nữa hiện tại thành lập Yên Vũ Các, mày việc tốn kém ra, căn bản không mang lại lợi ích gì, thậm chí rất có thể bị các thế lực khác để mắt tới. Diệp Phong cau mày nói, khanh khách. Y Nhã Lan nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức khanh khách cười lớn, cười đến ngửa nghiêng, hai bộ ngực đầy đặn đung đưa theo thân thể Y Nhã Lan, phảng phất như trưng bày trước mặt Diệp Phong cái gì là sóng lớn mãnh liệt. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Y Nhã Lan cười nửa phút mới dần dần ngừng lại. Ai bình thường không phải rất sáng suốt, có thể khống chế tất cả sao? Lần này sao lại nói ra những lời ngớ ngẩn như vậy? Anh tưởng bê tôi không đủ thực lực, sẽ lỗ mãng chạy đi Bắc Kinh thành lập Yên Vũ Các sao? Y Nhã Lan liếc Diệp Phong một cái, mở miệng. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Một suy đoán dần dần hiện lên trong đầu hắn. Suy đoán của Diệp Phong vừa mới nhe nhóm, Y Nhã Lan liền bước những bước chân thon dài uyển chuyển đến trước một tấm bản đồ treo trên tường. Bản đồ này là bản đồ đặc chế sau tận thế. Ngoài bản đồ gốc ra, còn có những dấu hiệu đại diện cho các căn cứ người sống sót. Những căn cứ được đánh dấu này đều là họ thu thập được trong thời gian này qua nhiều con đường. Một số là họ phái người đi điều tra, còn nhiều hơn là thông tin thu được từ giao dịch giữa các thương đoàn. Có thể nói đây là một tấm bản đồ tương đối hoàn thiện về toàn bộ tỉnh Nam Phương. Y Á Lan thuận tay cầm một cây bút đỏ trên bàn, liền phác họa lên bản đồ. Từng căn cứ người sống sót được đánh dấu nhanh chóng. Một cái, hai cái, năm cái, mười cái, 20, 30, 40. Khi Nhã Lan đánh dấu vượt quá 10 cái, biểu hiện trên mặt Diệp Phong dần dần chuyển từ kinh ngạc. Rồi khi vượt quá 20 thì trở thành khiếp sợ, đến 30 thì là kinh hãi. Khi Nhã Lan đánh dấu đến 40, biểu hiện trên mặt Diệp Phong đã trở nên khó tin. Cuối cùng Y Nhã Lan đánh dấu được 45 căn cứ trên bản đồ. Gần một nửa căn cứ tỉnh Nam Phương đều được bao phủ. Sao có thể thế được? Cô đừng nói với tôi. Những căn cứ được đánh dấu này đều đã thành lập Yên Vũ Các. Diệp Phong thất thanh nói. Phải biết, Y Nhã Lan đòi anh 1 triệu khối thì tiến hóa đến nay. Mới hơn nửa tháng. Đừng nói đến số vốn này căn bản không thể xây dựng nhiều Yên Vũ Các như vậy. Nhưng cho dù tài chính đủ, cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Cho dù một ngày xây dựng một Yên Vũ Các, cũng không thể đạt được số lượng như hiện nay. Y Á Lan nhìn vẻ mặt khó tin của Diệp Phong, lại không nhịn được khanh khách cười lớn, đồng thời liếc Diệp Phong một cái đầy quyến rũ. Tôi chưa từng nói, những căn cứ được đánh dấu này đều đã thành lập Yên Vũ Các. Y Á Lan nói, nghe Y Nhã Lan nói vậy. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà, Diệp Phong còn chưa thở ra hết hơi. Y Á Lan liền kéo dài âm cuối, nói hai chữ này, nhưng mà sao? Có gì cứ nói thẳng đi. Thấy vẻ mặt xem kịch vui của Y Nhã Lan, Diệp Phong cũng nhận ra sự thất thố của mình, hít sâu một hơi, vội điều chỉnh tâm trạng, một lần nữa nghiêm túc mở miệng. Nhưng mà gần như vậy, Y Nhã Lan lần này không vòng vo nữa, mà là chỉ vào những dấu hiệu trên bản đồ giải thích. 8 dấu hiệu hình vuông này đại diện cho Yên Vũ Các đã thành lập, còn lại 37 dấu hiệu hình tròn đại diện cho Yên Vũ Các đang được thành lập. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, dù Diệp Phong đã chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được lại hít một ngụm khí lạnh. Cô làm thế nào vậy? Diệp Phong cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nghe Diệp Phong hỏi thăm, Y Á Lan khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười đắc ý. Chuyện này quả thực bất đắc dĩ. Phải biết người hỏi ra câu này lại chính là Diệp Phong. Làm cho Diệp Phong, người đang trưởng khống 3 căn cứ, cũng phải khiêm tốn hỏi han. Y Á Lan sao lại không đắc ý chứ? Dĩ nhiên, sợ Diệp Phong thiếu kiên nhẫn, Y Á Lan không dám thừa nước đục thả câu, khẽ mấp máy đôi môi đỏ thắm. Giải thích, ngươi cũng hẳn phải biết. Muốn một lúc xây dựng nhiều Yên Vũ Các như vậy, vấn đề lớn nhất chính là tài chính. Diệp Phong nghe xong gật gù. Đây đúng là điều hắn không nghĩ ra nhất. 1 triệu 1 cấp tiến hóa thịt, có thể xây được 10 Yên Vũ Các đã là tối đa. Hơn nữa đó còn là trong trường hợp chi phí thấp nhất. Bằng không, với kiểu trang trí xa hoa của Yên Vũ Các, một gian cũng tiêu tốn 500.000 khối tiến hóa thịt là chuyện bình thường. Nếu tài chính không đủ, phương pháp giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần vay mượn thôi. Y Á Lan cuối cùng cũng nói ra đáp án. Vay mượn. Diệp Phong trợn mắt, nhưng lập tức nghĩ ra điều gì đó, khó mà tin nổi. Ý ngươi là, ngươi hẳn cũng đoán được, ta định vay mượn từ những người cấp cao trong các căn cứ. Sau khi mượn ngươi 1 triệu khối tiến hóa thịt, ta bắt đầu lần lượt đến những căn cứ đó. Việc đầu tiên ta làm ở những căn cứ này đương nhiên là thanh lý những tên cặn bã ức hiếp phụ nữ. Sau đó, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng chính quyền. Sau khi thể hiện thực lực, ta sẽ tiết lộ thân phận, đồng thời cho họ biết ta đến đây làm ăn, mở Yên Vũ Các. Chỉ cần ta lấy ra 1 triệu khối tiến hóa thịt, chứng minh mình là người có tiền, sau đó nói với họ ta đang xây dựng đồng thời ở nhiều căn cứ, vốn lưu động thiếu hụt, cần tạm thời vay mượn, thế là xong. Sao nào, ta có phải rất thông minh không? Y Á Lan chớp mắt, quyến rũ nói. Quả thực rất thông minh, Diệp Phong khẳng định. Đương nhiên hắn cũng rõ, chỉ có Y Nhã Lan mới làm được chuyện này, người khác thì tuyệt đối không thể. Y Á Lan có thể làm được là nhờ 3 nguyên nhân quan trọng. Thứ nhất, bản thân nàng sở hữu sức mạnh tuyệt vời. Đây là cơ sở để nàng có thể ngang hàng với lực lượng chính quyền, đàm phán với họ. Thứ hai, nàng mang theo một khoản tiền khổng lồ. Trong trường hợp đó, việc nàng nói đang xây dựng đồng thời ở nhiều căn cứ, vốn lưu động thiếu hụt, sẽ không làm người ta nghi ngờ. Mà điểm thứ ba cũng rất quan trọng. Đó là số tiền nàng vay mượn đều dùng để xây dựng Yên Vũ Các trong các căn cứ đó. Như vậy, cho dù người ta bị Y Nhã Lan lừa gạt, nhưng Yên Vũ Các lại nằm ngay trong trụ sở của họ, cũng có thể bù đắp được không ít tổn thất, khiến họ yên tâm hơn. Đương nhiên, theo dự tính ban đầu của Diệp Phong, khoản vay này, đối phương phần lớn sẽ dùng vật liệu và lao động giá rẻ để thanh toán. Như vậy, các căn cứ đó sẽ không sợ bị lừa. Cho dù thật sự bị lừa, tổn thất cũng rất nhỏ. Y Á Lan đương nhiên không biết, Diệp Phong trong nháy mắt đã suy đoán ra toàn bộ câu chuyện. Thấy Diệp Phong khen mình thông minh, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cong lên, quyến rũ vô cùng. Nếu ta thông minh như vậy có phần thưởng gì không? Y Nhã Lan nghiêng người, hơi thở như hoa lan bên tai Diệp Phong. Sự khiêu khích của Y Nhã Lan làm rung động lòng Diệp Phong. Dù cho hắn có định lực đến đâu, may mà hắn rất rõ Y Nhã Lan đời trước khủng bố thế nào, nên liền cắn đầu lưỡi một cái, lập tức tỉnh táo lại. Chờ 45 Yên Vũ các kia khai trương, sẽ có tài nguyên dồi dào, còn muốn phần thưởng gì nữa? Diệp Phong khẽ dịch người, hở, hừ, nói như thể Yên Vũ các không có cổ phần của ngươi vậy, ta đang giúp ngươi kiếm tiền đấy, ngươi độc ác thế sao? Y Nhã Lan liếc Diệp Phong, rồi lại chuyển sang giọng điệu nũng nịu, một lúc nhíu mày, một lúc cười, phong tình vạn trùng, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng nổi lên dục vọng. Diệp Phong nghe Y Nhã Lan nói vậy, hơi lúng túng sờ mũi, thật ra, Yên Vũ Các do hắn bỏ vốn, chiếm 50% cổ phần. Giờ Y Nhã Lan thấy Yên Vũ Các phát triển nhanh như vậy mà không được gì, quả thật có chút không nói nên lời. Được rồi, ngươi muốn phần thưởng gì? Ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, Diệp Phong nói, nhưng nhìn thấy đôi mắt quyến rũ của Y Nhã Lan, hắn lại bổ sung. Đương nhiên, ta nói là về mặt vật chất, thật là gã đàn ông vô vị. Y Nhã Lan liếc Diệp Phong, nhưng sợ hắn giận, nên cũng không dám đùa quá trớn. Lúc này, sắc mặt Y Nhã Lan trở nên nghiêm túc. Thật ra, lần này ta tìm ngươi, chủ yếu là để ngươi tiếp tục đầu tư tài chính. Theo tin tức ta thu thập được, dân số Bắc Kinh nhiều hơn chúng ta ở khu vực Nam Phương rất nhiều. Hơn nữa tốc độ phục hồi ở đó rất nhanh, nhiều nơi đã khôi phục phần nào cảnh tượng phồn hoa trước tận thế. Vì vậy, ta định để ngươi đầu tư thêm 20 triệu khối tiến hóa thịt, để nhanh tốc độ phát triển của Yên Vũ Các. Y Nhã Lan cuối cùng cũng nói ra mục đích chuyến này. Nghe Y Nhã Lan nói xong, Diệp Phong không hề kinh ngạc. Thậm chí nghe đến con số 20 triệu khối tiến hóa thịt, lông mày cũng không nhíu lấy một lần. Nhưng hắn không trả lời ngay, mà rơi vào trầm tư. Đầy đủ nửa phút sau, Diệp Phong mới ngẩng đầu, nhìn Y Nhã Lan. Ta muốn biết kế hoạch cụ thể của ngươi. Y Nhã Lan phảng phất đã đoán được Diệp Phong sẽ hỏi như vậy. Nàng lại đi đến tấm bản đồ, vẽ một vòng tròn lớn ở vị trí đại diện cho Bắc Kinh. Ta định ở Bắc Kinh và các vùng phụ cận xây dựng ít nhất 50 Yên Vũ Các, để Yên Vũ Các của chúng ta có đủ sức ảnh hưởng. Y Nhã Lan vừa nói, vừa vẽ một đường từ Bắc Kinh, kéo dài đến các tỉnh khác. Chỉ cần chúng ta có đủ sức ảnh hưởng ở Bắc Kinh, lại được các trụ sở khác ủng hộ, thì có thể tiếp tục vay mượn từ các căn cứ đó, xây dựng Yên Vũ Các trong trụ sở của họ. Khi chúng ta xây dựng được những Yên Vũ Các quan trọng ở các tỉnh này, dựa vào sức ảnh hưởng của mình, có thể dùng phương thức quả cầu tuyết, liên tục xây dựng các chi nhánh khác, cuối cùng bao phủ toàn quốc. Y Nhã Lan vừa nói, vừa vẽ thêm những nhánh đường nhỏ từ những đường chính đó, lan tỏa ra mọi thành phố. Hình ảnh ấy giống như một tấm lưới khổng lồ vô hình, lấy Bắc Kinh làm trung tâm. Nghe Y Nhã Lan kể xong, dù là Diệp Phong, tim cũng đập nhanh hơn. Lúc đó, Diệp Phong thoáng hoảng hốt, hắn cảm giác bóng dáng Y Nhã Lan trước mắt như chồng chất lên hình ảnh vị cường giả đời trước thuộc hàng 10 đại cao thủ. Riêng khí phách và dũng cảm ấy, không phải người thường có thể sở hữu. Diệp Phong phải thừa nhận, dù là hắn, cũng không nghĩ ra phương án nào tốt hơn. Chỉ có thể nói, Y Nhã Lan vẫn là Y Nhã Lan. Dù sống lại một đời, hào quang của nàng vẫn không bị che khuất, lại được bản thân chống đỡ, nên nàng càng phát triển nhanh hơn. Theo tình hình hiện nay, ai rằng chưa đến 3 năm, sức ảnh hưởng của nàng sẽ trở lại đỉnh cao đời trước, trở thành nhân vật khiến cả Hoa Hạ phải run sợ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không do dự nữa. Được, 20 triệu khối tiến hóa thịt, ta sẽ bảo hậu cần chuẩn bị, trong 2 ngày giao cho ngươi. Phải biết, tổng thu hoạch của 3 người họ trong kỳ thi này chưa đến 40 triệu khối thịt tiến hóa cấp 1. Y Nhã Lan vừa mở miệng đã muốn hơn một nửa số đó. Người khác căn bản không dám quyết định như vậy. Chỉ có Diệp Phong, hiểu rõ Y Nhã Lan đời trước là người thế nào, mới dám quyết định như thế. Thấy Diệp Phong đồng ý, Y Nhã Lan mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Dĩ nhiên, Diệp Phong bỏ ra số tiền lớn như vậy, không thể không quan tâm đến chuyện Yên Vũ Các. Vì thế, sau đó Diệp Phong lại bàn bạc với Y Nhã Lan rất nhiều chi tiết nhỏ. Dù quy hoạch rất hoành tráng, nhưng phát triển phải vững chắc. Có 20 triệu này xót vào, vấn đề nợ nần của 45 Yên Vũ Các Y Nhã Lan mở ở Nam Phương tỉnh sẽ được giải quyết dễ dàng. Đó là bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.